Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với chương là ngươi không xuống thì ta lên. Ở phần trước thì Sở Dương đã dẫn nhóm người của tất cả các gia tộc mà có liên quan tới mình, bao gồm có La Gia này, Cú Gia này, Đổng Gia này, rồi Tạ Gia này, là hợp với người của mấy huynh đệ trong Thiên Binh Các tấn công vào Âu Gia. Tuy nhiên thì lão tổ của Âu Gia là một người sợ chết khi mà thấy người nhà bên dưới bị tàn sát nhưng mà vẫn chưa ra tay, vì chỉ sợ bên phía đối phương có cao thủ. Vậy thì chúng ta hãy xem phần của ngày hôm nay để xem họ có bắt được lão tổ của Âu Gia hay không. Trong đám hỗn loạn, đột nhiên một thanh âm u ám vang lên. Lũ nhãi nhép từ nơi nào tới, không ngờ dám dương oai ở Âu Thị gia tộc chúng ta. Thanh âm u ám này tựa hồ mang theo một loại khí tức hư thối, khiến người ta vừa nghe thấy đã cảm thấy chỉ muốn nôn mửa. Tựa hồ có một con độc xà nhơm nhớp đột nhiên bỏ lên cơ thể. Toàn bộ chiến trường đột nhiên trở nên tĩnh lặng, mọi người không hẹn mà cùng dừng tay, ngẩng đầu nhìn lên. Tạ Chi Thu lẳng lặng bước tới mấy bước, đi tới bên người Sở Dương. Trong tất cả mọi người ở đây trừ hắn ra thì không một ai biết được vị lão tổ của Âu Thị gia tộc này giàu hoạt, tàn bạo và đáng sợ như thế nào. Âu Khắc Phong, đây là một đối thủ đáng sợ. Hắn nhát gan như chuột, giàu hoạt như hồ ly, tàn bạo như lang. Một khi cảm nhận được nguy hiểm thì sẽ viễn độn trong nháy mắt. Nhưng một khi cảm thấy mình có thể đè ép đối phương thì sẽ không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, giày vò địch nhân từ khi sống cho tới lúc chết. Hắn đã từng giết một người ước chừng phải 9981 ngày. Tới ngày thứ 81, trên thân thể người kia đã không còn thịt, cũng chảy khô cả máu tươi, nhưng vẫn chưa chết được. Mãi cho tới khi hắn đích thân đâm một ngón tay vào yết hầu mới có thể chết đi. Vừa nãy trong chiến đấu, tại Chi Thu che mặt lại mặc hắc y, chỉ lấy thực lực của vương tọa để chiến đấu, căn bản không hề bại lộ thực lực chân chính của mình. Bởi vì hắn biết một khi lộ ra, Âu Khắc Phong thà trơ mắt nhìn toàn bộ Âu Thị gia tộc bị san thành bình địa, cũng không muốn ló đầu ra mạo hiểm. Nhưng một khi để kẻ này chạy thoát thì sau này sẽ là hậu họa vô cùng, để cho một địch nhân như vậy ẩn nấp trong bóng tối phát động ra một kích tất sát bất cứ lúc nào. Dựa vào độc thuật bất xuất thần nhập hóa và huyền công kinh thiên động địa của hắn, ngay cả Tạ Thị gia tộc cũng sẽ cực kỳ đau đầu, hơn nữa không có biện pháp nào hiệu quả. Cho nên, trước tiên phải khiến cho hắn lộ diện cái đã. Quả nhiên trong thời điểm chiến đấu, Tạ Chi Thu cảm nhận được một cỗ thần niệm quét tới, quan sát toàn bộ chiến trường, tựa hồ đang tìm kiếm gì đó, cố kỵ gì đó. Tạ Chi Thu lại càng thêm cẩn thận, thu liễm khí tức của mình. Rốt cuộc khi Âu Khắc Phong cũng phát hiện trong đám địch nhân này không ai có thể uy hiếp được tới hắn, mới vinh váo tự đắc mà nhảy sổ ra. Ở phía sau trên quảng trường hơi ngàn người, Âu Thị gia tộc đã chỉ còn lại có 700-800 người, nhưng Âu Khắc Phong hiển nhiên không thèm để ý tới. Đám người đại trưởng lão Âu gia thở phào nhẹ nhõm một hơi, lão tổ tông rốt cuộc cũng xuất thủ, tuy hiện tại đã là thương vong thảm trọng nhưng dù sao vẫn giữ được căn bản. Ánh nắng buổi sáng sớm chỉ thấy trên đỉnh của chủ lâu, một đạo nhân ảnh mặc áo xám mơ hồ lay động đứng đó, một đôi con ngươi lớn bằng hạt đậu xanh, phát ra quang mang như độc xà, tàn bạo mà lãnh khốc. Chỉ cần chạm vào ánh mắt hắn, mọi người đều cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác lạnh lẽo. Ở trên thân thể người này hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm khí tức của người sống, giống như một cỗ cương thi viễn cổ đột nhiên xuất hiện tại nhân gian, không có nửa điểm cảm tình. Thậm chí là đối với tộc nhân của hắn, con cháu hậu đại cũng không có nửa điểm cảm tình nào. Đây là một người ích kỷ tới cực đoan. Cho dù hắn hiện thân rồi mà không ngờ vẫn đứng ở trên chỗ cao, tuy vênh váo tự đắc nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Một khi phát hiện tình hình không ổn, tên gia hỏa này lập tức sẽ cao bay xa chạy. Nghĩ biện pháp bắt hắn xuống đây. Tại Chi Thu không dám ngẩng đầu, thấp giọng nói. Hắn ngẩng đầu, nếu như bị ánh mắt của đối phương cảm nhận được, chỉ sợ trong chớp mắt thì tên Âu Khắc Phong này sẽ không còn bóng dáng đâu nữa. Sở Dương gật đầu ngẩng lên nhìn Âu Khắc Phong. Từ nơi nào chui ra một con quái vật như vậy? Không ngờ người không ra người, ma không ra ma. Tiểu bối lớn mật, người cũng dám vũ nhục lão tổ tông nhà ta. Đại trưởng lão Âu Thị gia tộc giận dữ quát. Hắn là lão tổ tông nhà các ngươi. Vẻ mặt của Sở Dương bừng tỉnh, chẳng trách. Chẳng trách Âu Thị gia tộc các ngươi đều có bộ dáng không ra người lại không ra quỷ, thì ra là vậy. Tiểu tử, người nhất định phải chết. Ánh mắt âm độc của Âu Khắc Phong từ trên cao chiếu xuống, nhìn Sở Dương âm trầm nói. Mẹ nó, người hù chết ta rồi đấy. Sở Dương nhổ tuẹt một bãi nước bọt vung tay lên đó. Còn đứng ngay ra đó làm gì, mau mau động thủ, đánh xong còn về nhà, làm thịt toàn bộ những kẻ trước mắt này, sau đó ném thêm mấy bó lửa rồi chúng ta rút. Còn về phần lão súc vật này thì cứ để hắn tự sướng trên nóc nhà đi. Giết! Cố Độc Hành cười ha hả, một kiếm xuất ra, kiếm quang chớp động, 7-8 người không kịp kêu thảm một tiếng đã bị một kiếm chém thành hai nửa. Tiếp đó thì đám người Đồng Vô Thương, Ngạo Tả Vân cũng động thủ. Đàm Đàm thì vừa động thủ vừa kêu gào, phóng tay mà giết, mẹ nó chứ, ta thế nào lại cảm thấy như đang giết gà vậy. Nhìn thấy lão Vương bắt đản kia xong cảm thấy giết thật là thoải mái, lâm ly, mụ nội nó, ai cũng chê ta xấu, nhưng bây giờ nhìn thấy lão già này, ca mới phát hiện, kỳ thật ca cũng là một mỹ nam tử. Thật hiếm khi được thỏa mãn như vậy, thật là sướng chết ta. Đám người của Âu Thị gia tộc thì nhào ngã rạp xuống, khóe mắt cả đám đại trưởng lão giật giật. Nhưng Âu Khắc Phong ở phía trên lại nhíu mày cười khanh khách. Các người muốn chọc giận ta xuống để giết ta sao? Lão tử cứ không xuống đấy. Vừa nghe lời này, một vị hoàng tọa của Âu Thị gia tộc đang giao thủ với Đồng Vô Thương liền nhịn không được phun ra một ngụm tiên huyết. Dưới công kích cường mãnh bá đạo của Đồng Vô Thương, hắn sớm đã là đau khổ chống đỡ bị nội thương. Hiện tại nghe được chính miệng lão tổ tông nói vậy, vừa tức vừa nóng nảy lại vừa tuyệt vọng, rốt cuộc nhịn không được khí huyết công tâm, phun ra một ngụm máu tươi. Đồng Vô Thương hét lớn một tiếng, mạnh mẽ nhảy vụt lên, một đao chém hắn thành hai nửa, ánh mắt cũng không thèm chớp, lại xách đao chạy hùng hục sang chiến trường khác. Vòng chiến dần thu nhỏ lại, Âu Thị gia tộc chết càng lúc càng nhiều, mà Hắc Y Nhân bên này cho tới bây giờ cũng chỉ chết có 4-5 người, thực lực song phương chênh lệch quá lớn. Hai vị hoàng tọa còn sót lại bị 8 cao thủ hoàng tọa Hắc Y vây công, áp chế, chật vật không chịu nổi, không ngừng la hét kêu cứu. Âu Khắc Phong đứng lên, lại ngồi xuống, lại đứng lên, lại ngồi xuống, muốn xuống dưới nhưng lại cảm thấy không đơn giản như vậy, cứ do dự không ngừng. Hắn tuy rằng lãnh huyết tàn bạo nhưng cũng không nỡ nhìn một đám tử tôn chết thảm, nhưng trực giác mẫn tuệ của hắn cảm thấy phía dưới có nguy hiểm rất lớn, không thể xuống. Hắn vẫn luôn luôn cẩn thận, cho nên tuy sốt ruột nhưng sống chết không chịu xuống, đôi mắt như quỷ hỏa không ngừng tìm kiếm chung quanh, muốn tìm ra cái gọi là nguy cơ tiềm tàng. Đại trưởng lão lúc này rốt cuộc tuyệt vọng rồi, Sở Dương nhíu mày trong lòng thầm mắng, tên hỗn đản này cũng quá bình thản rồi, mắt nhìn gia tộc của mình bị toàn diệt như vậy không ngờ có thể thờ ơ, làm sao mới có thể ép hắn phải xuống đây. Sở Dương sở dĩ muốn kiên trì đánh một trận làm thịt Âu Thị gia tộc đầu tiên, thực sự không phải là vì thù hận giữa song phương, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, Sở Dương luôn luôn không thiếu sự nhẫn nại. Nhưng hắn cũng biết Âu Thị gia tộc tồn tại là một cái uy hiếp cực lớn, đó chính là bởi vì thuật dùng độc của bọn hắn khiến người ta khó lòng phòng bị. Mà ngay cả Ngạo Thị gia tộc cũng rất cố kỵ với gia tộc chuyên dùng độc này. Kế hoạch của Mạc Thiên Cơ đã khiến giang hồ rung chuyển, tin tức Ngạo Tà Vân bị đuổi giết cũng chuyển ra, giang hồ đã hết sức căng thẳng. Nhưng các vương lại không có ai động thủ bởi vì sự tồn tại của Âu Thị gia tộc. Dù sao không phải là ai cũng đều không sợ độc, cho dù cao thủ quân cấp cũng không. Một khi là diệt cỏ không tận gốc, Âu Thị gia tộc có khả năng sẽ chế tạo ra hiệu quả khủng bố, không phải bất cứ gia tộc nào cũng có thể thừa nhận. Vũ lực của bọn họ thì không đáng sợ, nhưng cái đáng sợ hơn chính là độc thuật. Âu Thị gia tộc chưa bị diệt trừ, giang hồ chủ có giai động qua lại cũng không thể đến mức quá nghiêm trọng, Ngạo Thị gia tộc cũng chỉ có thể tìm mấy gia tộc khác để chút giận. Cho nên, sau khi biết được tình thế giang hồ, Sở Dương lập tức quyết đoán thiết lập ra kế hoạch phá hủy đi Âu Thị gia tộc. Nhưng hiện tại Âu Khắc Phong không chết thì không thể nghi ngờ chính là một cái tâm bệnh. Nếu để cho hắn đào tẩu thì lại càng trở thành tâm bệnh của các đại gia tộc khác. Sở Dương đảo tròn tròng mắt, trong lòng âm thầm nghiến răng quát: các người nhanh giải quyết tất cả bọn chúng đi, lão súc vật này để ta đối phó. Người không xuống chẳng lẽ ông đây không dám lên sao? Chỉ có thể tiếp cận mới tạo ra cơ hội, nếu không lão súc vật này cứ ở trên không không xuống, như thế nào mà bắt được hắn đây? Không vào hang cọp sao bắt được cọp con? Đại Chi Thu liền hoảng sợ vội vàng nói: ngươi làm gì, đừng mạo hiểm. Ngươi không nên cử động, ngươi vừa động là hắn sẽ bỏ chạy ngay. Sở Dương cúi thấp đầu nói: ta cũng không muốn một thân một mình đối diện với lão ma đầu này, nhưng nào dự đoán được lão gia hỏa này nhát gan tới mức như vậy. Nhìn con cháu của mình bị giết sạch, cơ nghiệp bị hủy toàn bộ, không ngờ vẫn có thể bảo trì bình thản. Bất quá, hắn nhìn thấy ta chỉ là một vương cấp, có thể trực tiếp đào tẩu hay không? Hắn nhất định sẽ giết ngươi. Đại Chi Thu hử lạnh một tiếng cúi đầu nói: quá mạo hiểm, ta vẫn cảm thấy ngươi lên đó có chút không ổn. Yên tâm, Sở Dương thu hồi vạt áo quấn bên hông đưa mắt nhìn lên. Hết thảy phải cẩn thận, Đại Chi Thu cúi đầu trịnh trọng nói. Sở Dương gật đầu thét dài một tiếng: lão súc vật, ngươi không dám xuống phải không? Thiếu gia ta lên chơi với ngươi một chút. Thân hình nhoáng lên một cái đã xông lên giống như vì sao băng, mượn lực lượng hai lần giữa không trung đã đứng đối diện cách Âu Khắc Phong khoảng một cạnh cá xa. Âu Khắc Phong nở ra nụ cười tàn nhẫn, Khặc khặc, tiểu bối, người chính là đầu sỏ gây ra chuyện này phải không? Hiếm thấy ai có dũng khí như ngươi. Hôm nay tâm tình lão tổ tông rất tốt, thành toàn cho ngươi. Phóng mắt nhìn xuống chỉ thấy phía dưới còn đang chiến đấu, tựa hồ thực sự không có cao thủ đặc biệt nào tồn tại. Âu Khắc Phong rốt cuộc yên lòng. Nếu như có siêu cấp cao thủ ẩn mình, tuyệt đối sẽ không để thủ lĩnh như Sở Diêm Vương chạy lên chịu chết. Vừa nghĩ như vậy thì lo lắng lập tức biến mất, có chút ảo não. Sớm biết như thế thì ta đã giết xuống rồi. Hiện giờ đi xuống cũng đã chậm, mọi người đã chết gần sạch. Đang suy nghĩ thì thấy tên tiểu bối kia không ngờ soạt một tiếng rút kiếm ra, lớn tiếng nói. Âu Khắc Phong, lão súc vật, mau tới đây nhận lấy cái chết. Âu Khắc Phong giận dữ thẩm nghĩ, các ngươi phía dưới nhiều người như vậy, ta xuống cũng không địch lại. Nhưng ngươi lên trên đây, ta sợ ngươi chắc. Cười dữ tợn một tiếng, ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Đột nhiên hai tay duỗi ra, trên 10 đầu ngón tay cuồn cuộn bốc lên khói xanh. Trong khoảnh khắc cả người đã bao phủ trong một đám sương mù xanh biếc. Khói ngói ngọc ở dưới chân hắn tiếp xúc với đám khói xanh này, không ngờ lại phát ra tiếng xèo xèo, bị ăn mòn còn bốc lên mùi hôi thối nồng đậm. Khói xanh trên người hắn không ngờ ngay cả ngọc đá cũng có thể ăn mòn. Độc công như thế quả thực nghe mà kinh thế hãi tục. Tạ Chi Thu ở phía dưới hơi kinh ngạc. Âu Khắc Phong này không ngờ đã tới đỉnh phong của hoàng tọa cửu phẩm, chỉ kém một bước là bước vào cao thủ quân cấp. Nghĩ vậy Tạ Chi Thu càng cảm thấy tức ngực. Tên khốn kiếp này tu vi đã cao như thế, không ngờ đối mặt với một đám cao thủ vương cấp mà không dám lao xuống. Ở phía trên, Âu Khắc Phong đã động thủ với Sở Dương. Nhóc con, dám tới xâm chiếm Âu gia ta, lão phù diệt ngươi. Không phải là xâm chiếm, mà là tiêu diệt. Sở Dương liên tục chen, né tránh, cười lạnh một tiếng đáp. Đồ nhát chết, ngươi xem gia tộc của ngươi hóa thành phế tích đi. Nói cho ngươi biết, bên ta có vô số cao thủ hộ vệ quân cấp, chỉ cần ngươi dám toàn lực xuất thủ thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Âu Góc Phong ngẩn ra liền thu tay lại cả giận nói. Ở đâu? Cao thủ quân cấp ở đâu? Gọi ra đây. Lão Phu bóp một cái là chết cả đám. Sở Dương không nói gì, cao thủ hắn đã gặp qua nhiều, nhưng cao thủ nhát gan như thế này vẫn là ít thấy trong đời. Âu Khắc Phong đưa mắt nhìn quanh, thần thức trải ra khắp trời đất tỉ mỉ tìm kiếm, một lúc lâu sau mới cười rộ lên. Tiểu vương bắt đản, ngươi cho là ngươi phô trương thanh thế thì lão phù sẽ sợ sao? Ngày hôm nay coi như là chí tôn ở đây thì ngươi cũng khó lòng thoát chết. Sở Dương nuốt ực một ngụm nước bọt. Ngay tại lúc Âu Khắc Phong kiểm tra khắp nơi, phía dưới cao thủ của Âu thị gia tộc đã bị giết chết toàn bộ. Người chết cuối cùng là vị đại trưởng lão kia, bị hai người Cố Độc Hành và Đồng Vô Thương liên thủ đánh cho nằm bò ra đất. Trước khi chết lấy ánh mắt phẫn hận mà vô lực nhìn lên trên, nản lòng giống to. Lão Tổ Tông ơi là Lão Tổ Tông! Âu Khắc Phong không ngờ như nhìn không thấy, ánh mắt đảo qua người hắn, khắp nơi đi tìm kiếm cái gọi là một nhóm cao thủ quân cấp. Sở Dương thực sự là phục rồi, thảo nào lão này có thể sống dài như vậy, không phải là không có nguyên nhân. Âu Khắc Phong dè dặt đi về phía trước, ánh mắt lóe ra hung quang. Sở Dương trong mắt láo liên đột nhiên vung tay quát lớn, lên, giết hắn đi. Âu Khắc Phong liền giật mình soạt một cái lại lui ra 10 trượng trở về vị trí cũ, song trưởng che trước ngực quát lên, là ai vậy? Nhưng đề phòng một lát không ngờ lại không có bóng người nào đi qua, lại nhìn Sở Dương thì đang thấy hắn ôm bụng, cởi đến gập cả lưng. Lão biết ngay là đã bị mắc lừa, thẹn quá hóa giận. Tiểu bối ngon, lão phù muốn xé nát ngươi. Lão hét lớn một tiếng, thân thể nhoáng lên, ở tại không trung kéo ra từng đạo tàn ảnh, sọc về phía Sở Dương. Sở Dương liền cảm giác được áp lực vô biên phủ đến, đột nhiên ưỡn thẳng người, nở ra nụ cười trào phúng vung tay lên. Cơ hội tốt đây, giết hắn. Âu Khắc Phong quát to một tiếng lại lộn nhào ngược trở ra ngoài, vô số tàn ảnh lần nữa lại biến mất trở về nguyên vị, kinh ngạc bất định nhìn Sở Dương. Sở Dương lại cười ha hả, lần này là cười thật, thực sự là không ngờ trên đời này lại có cửu phẩm hoàng tọa nhát gan như chuột vậy. Một cái thủ thế và một câu nói thì đã như chim sợ cành cong, quả thật là một trò cười. Sở Dương thậm chí có chút khó hiểu, nhát gan lại sợ phiền phức như vậy, tại sao Âu Khắc Phong có thể đạt được tu vi như hiện giờ? Hắn cũng không biết, năm đó Âu Khắc Phong là một kẻ vô cùng gan dạ, gan lớn đến nỗi dám đi Thượng Tam Thiên trộm tử tinh, hơn nữa còn đi liên tục mấy lần. Mãi cho đến lần cuối cùng, ban đêm trên đường đi, gặp quỷ, bị vô số người vây giết chặn đường, rồi bị bắt sống nhốt vào địa lao, gần như toàn bộ những hình phạt tàn khốc trên thiên hạ hắn đều đã nếm qua một lần. Sau đó Âu thị gia tộc hầu như phải bỏ ra toàn bộ gia sản mới đưa hắn về được. Từ sau một lần đó, tính tình hắn đã thay đổi 180 độ, trực tiếp biến thành hình dạng giống như con chim sợ cung hiện giờ. Mặc dù hắn quanh năm tiềm tu, nhưng cái bóng ma tâm linh của lần đó vẫn thủy chung không thể loại bỏ. Âu Khắc Phong lần thứ hai bị đùa giỡn, giận đến tím mặt, rít gào lên. Tiểu bối, ngươi ngoại trừ phô trương thanh thế thì còn biết làm gì? Sở Dương hừ lạnh. Sao ngươi biết là ta phô trương thanh thế? Nói cho Âu Khắc Phong ngươi biết, chỉ cần ngươi dám qua đây thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Âu Khắc Phong phẫn nộ gào lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt trướng to lên, đăng đăng sát khí bước tới một bước hùng ác nói. Tiểu bối, ngươi thử làm ta sợ một lần nữa thử xem. Sở Dương cười lạnh. Ngươi có giỏi thì qua đây, ta dọa cho. Qua thì qua. Âu Khắc Phong sải bước vọt tới, Sở Dương đột nhiên hơi nghiêng đầu, hình như đang nghe cái gì đó, sau đó môi khẽ rung rung hai cái. Âu Khắc Phong vốn khí thế dâng lên như thủy triều, thế vậy trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào thực sự có mai phục sao? Lão không khỏi chần chờ. Chính vào lúc này Sở Dương quay đầu nhìn Âu Khắc Phong quát to, đúng rồi, hay lắm. Âu Khắc Phong kinh hãi, hỗn nạn này quả nhiên gạt ta để đi tìm cái chết, vội vàng lùi về sau. Trước mắt đột nhiên kiếm quang lấp lánh như phô thiên cái địa, kiều kiếp kiếm tung ra một chiêu nhất điểm hàn quang vạn trượng mang phủ xuống. Âu Khắc Phong quát to một tiếng song trường xuất kích, nhưng lập tức Sở Dương giống lên, đồ tẫn thiên hạ hữu hà vương lại hùng hãn xuất thủ. Âu Khắc Phong đang lui về phía sau vội vàng song trường hợp lại, đinh một tiếng. Kiều kiếp kiếm đâm vào hai thanh tiểu thiết côn trong tay lão, lễ độ sắc bén của kiều kiếp kiếm không ngờ lại không thể xuyên thấu. Sở Dương đáy lòng run lên, hai cái tiểu thiết côn này của Âu Khắc Phong chẳng lẽ là một loại bảo bối gì đó hay sao? Đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy binh khí mà kiểu quyết kiếm không thể phá hủy. Trong sát na trong lòng Sở Dương đã có kế hoạch, nhất định phải đoạt lấy để xem đó là thứ gì. Nhưng Âu Khắc Phong vốn đang lùi lại, lúc này càng bị lực đẩy rất lớn đẩy đi, cả người còng xuống bay về phía sau. Trường kiếm của Sở Dương lấp lánh đè lên binh khí của Âu Khắc Phong, đẩy lão đi khoảng 40 trượng. Âu Khắc Phong gầm lên, thấy lại bị lừa, nhưng không nhảy ra được để phản kích, cứ bị đẩy ra xa. Trong lòng đang hối hận thì đột nhiên Sở Dương vung tay trái lên, chát một tiếng thanh thúy, một bạt tai đánh lên mặt lão. Một cái tát này không mạnh nhưng lại là một loại nhục nhã đến cực hạn. Âu Khắc Phong cũng không nhịn nổi nữa, hét lên, liền muốn phản kích. Thấy Sở Dương thu kiếm lui về sau, thản nhiên nói, thôi được rồi, thu thập hắn đi. Âu Khắc Phong liền sợ hãi, thì ra công kích chân chính là chỗ này sao? Bất chấp công kích, lão soạt một cái nhảy dựng lên, lăng không lao lên khoảng 7-8 trượng liền muốn đào tẩu. Thế nhưng không cảm giác được gì hết, ở tại giữa không trung nhìn lại, chỉ thấy Sở Dương đang ôm kiếm cười ngặt ngẽo đến gần như ná thở. Ở phía dưới cũng tràn ngập tiếng cười. Âu Khắc Phong giận tím mặt, hỗn đản con bà nó lại bị trêu chọc. Không ngờ cùng một loại thủ đoạn mà liên tục bị đùa dẫn tới 4 lần, không chỉ bị lừa mà còn bị tát cho một cái ngay mặt. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Lão cuồng nộ ngửa đầu quát to một tiếng hạ xuống, mái tóc bạc bay lên dựng đứng, sát khí trong mắt trở nên dày đặc. Lần này bất kể ngươi có thủ đoạn gì, ta cũng phải giết ngươi trước đã. Sở Dương lại vung tay lên, lên. Âu Khắc Phong hoàn toàn không để ý, tăng tốc vọt tới. Sở Dương hét lớn một tiếng, quá tuyệt rồi, giết hắn. Âu Khắc Phong lại mắt điếc tai ngơ, lửa giận trong lòng càng lúc càng hừng hực, mắt cũng đỏ lên. Ngươi còn muốn gạt ta? Không có cửa đâu. Ngươi nghĩ rằng ta bị kém trí, bị thiểu năng thật sao? Lão Phu chỉ là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng thôi. Trên mặt Sở Dương lộ vẻ kinh hoàng, keng một tiếng rút trường kiếm ra, chỉ thẳng lên quát lớn, giết hắn đi. Âu Khắc Phong đáy lòng run lên, nhưng vẫn không dừng lại. Ôi mẹ ơi, Sở Dương xoay người bỏ chạy. Tiểu súc sinh, ngươi quả nhiên là đang gạt ta. Mặc dù Âu Khắc Phong kiên trì mang theo lửa giận mà vọt tới, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn có chút thấp thỏm. Thế nhưng khi đối phương vừa quay lưng bỏ chạy thì lão liền yên tâm, chuyển thành cơn giận dữ ngút trời. Sở Dương bay nhanh chạy trốn lên đỉnh nóc nhà. Mọi người chạy mau, lão súc vật này điên rồi. Đảo mắt hắn lại quát, mọi người lại đây đồng loạt ra tay, chúng ta dựa vào nhân số đông cũng đè chết được hắn. Nhưng lúc này lại đột nhiên kinh hoàng kêu to, người đâu, các người mau lại đây chứ. Âu Khắc Phong càng lúc càng đắc ý, trong lòng tràn ngập khoái cảm mèo vờn chuột, cười khẳng khặc. Tiểu súc sinh, ta xem người trốn đi đâu. Cứu mạng à, Sở Dương thê thảm la to. Âu Khắc Phong mắt điếc tai ngơ, phi thân nhào tới, Sở Dương liền cắn răng, liều mạng vậy. Chỉ thấy trong tay hắn đột nhiên tuôn ra kiếm quang rực rỡ, liên tục 9 chiêu cửu kiếp kiếm pháp đồng thời phát ra. Tức khắc đất bằng sấm sét nổi lên, vô số kiếm quang bao răng khắp nơi, bao phủ cả người Âu Khắc Phong. Âu Khắc Phong ở trong kiếm quang điên cuồng kêu to, tiểu bối vô tri, kiếm pháp của ngươi mặc dù tốt, nhưng tu vi với trình độ như ngươi thì làm sao đả thương được lão tổ tông ta, ha ha. Trong kiếm quang dày đặc cản trở tầm mắt của Âu Khắc Phong, Tạ Chi Thu đã mượn cơ hội duy nhất này nhẹ nhàng lướt tới, mai phục từ xa. Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương cũng nhìn nhau, lần lượt xông tới. Kiếm quang vừa thu lại, Sở Dương hét lớn rồi xoay người bỏ chạy. Thấy y phục trên người Âu Khắc Phong đã rách toe loét, nhưng thân thể lão lại hoàn toàn không thương tổn chút nào, chỉ có mấy vết bạch ngân. Thân thể của hoàng tọa cửu phẩm trải qua độc công rèn luyện, trình độ cứng rắn đã vượt xa độ cứng của tinh thiết. Mà Sở Dương kiếm chiêu phân tán không cách nào tập trung toàn lực, công lực lại thua kém lão quá xa. Ngay cả lấy độ sắc bén của cửu kiếp kiếm mà không ngờ cũng không thể chân chính làm lão bị thương. Âu Khắc Phong cười ha hả phi thân tới. Tiểu bối, ngươi còn muốn chạy sao? Sở Dương thở hồng hộc liều mạng chạy trốn. Âu Khắc Phong hô to gọi nhỏ đuổi theo phía sau, nhè răng cười to không ngớt. Tiểu tử, lão phu sẽ không để cho ngươi chết đâu. Bắt lấy ngươi sẽ cao bay xa chạy, xem các ngươi vì sao không sợ độc của Âu gia ta. Khặc khặc. Sở Dương cả giận nói, toàn bộ gia tộc của ngươi đều đã xong đời, chỉ còn lại kẻ nhát gan là ngươi, còn không mau mau tự sát, còn chờ đến khi nào? Âu Khắc Phong cuồng nộ, ta phải giết ngươi trước. Thân pháp của lão cực nhanh, chẳng qua khi đang nói chuyện không ngờ đã đuổi gần lại rất nhiều. Đột nhiên Sở Dương hét lên, hắn đã vào bẫy, mau ra tay đi. Âu Khắc Phong sửng sốt lại chần chờ, Sở Dương liền như cá bơi trượt ra ngoài, quay đầu lại cười, lão giả khốn kiếp, ngươi lại bị lừa. Âu Khắc Phong suýt chút nữa thì hộc máu, dứt khoát ngậm chặt miệng toàn lực mà đuổi theo. Bất kể Sở Dương nói gì lão cũng không tin. Hơn 200 vương tọa phía dưới còn đang ngửa đầu nhìn. Chúng không lên, ta sợ cái gì chứ? Việc cấp bách lúc này chính là làm thịt tiểu tử vạn ác này. Về phần sau đó, ta nghĩ ai có thể ngăn được ta đây? Sở Dương phi thân một cái lại lướt ra 20 trượng quát lên, động thủ. Âu Khắc Phong nhè răng cười không hề cố kỵ lướt đến duỗi tay ra. Tiểu bối, người nghĩ rằng ta còn tin ngươi sao? A! Ngay tại giờ khắc này, một đôi tay giống như từ trong hư không lóe lên, mang theo thế rung trời lở đất, lôi đỉnh vạn quân, mạnh mẽ không hề bảo lưu, nện thẳng vào ngực của lão. Lực lượng một kích này vượt xa rất nhiều bản thân Âu Khắc Phong, lại bất ngờ không kịp đề phòng, vang lên vài tiếng răng rắc. Xương sườn trước ngực Âu Khắc Phong hoàn toàn gãy nát, ngũ tạng lục phủ đồng thời bị thương nặng, phù một tiếng ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi. Trong máu còn hỗn loạn cả những mảnh vỡ nội tạng. Âu Khắc Phong đáy lòng lạnh đi. Giờ khắc này lão thậm chí chưa cảm giác được nỗi đau cơ thể. Hắn chỉ cảm giác được có một điểm, bị lừa. Đây mới là mai phục chân chính, mai phục chí mạng. Thì ra đối phương thực sự có cao thủ quân cấp. Ở trong sát na, trong lòng Âu Khắc Phong tràn ngập hối hận. Nếu ngay từ đầu chạy đi thì ai có thể ngăn được ta? Vì cao thủ mai phục này tuy mạnh, nhưng muốn giết mình còn xa mới đủ. Cho nên lão chỉ có thể chờ để đánh lén một kích mất mạng. Nhưng lúc này rõ ràng đã quá muộn, một kích này cũng chính là một trọng thương chí mạng rồi. Toàn bộ trò hề của Sở Dương, mục đích chỉ là vì một kích này của Tạ Chi Thu. Âu Khắc Phong này thực sự là quá cẩn thận đến quá đáng. Người như vậy không quản là ai muốn giết lão cũng không hề dễ dàng, bởi vì lão căn bản sẽ không cho người cơ hội đối phó với lão. Mượn việc vừa rồi mà nói, Sở Dương mạo hiểm sinh tử trước mặt khiêu khích lão. Phía dưới có hơn 200 cao thủ, nhưng ai cũng không dám đi lên. Vì sao? Đi lên lão bỏ chạy mất. Sau khi chạy rồi thì chính là một cái tai họa ngầm rất lớn, đủ để khiến cho người khác ăn không ngon, ngủ không yên. Cho nên Sở Dương chỉ có thể nghĩ vỡ đầu cũng phải tìm cách lưu lão lại. Cẩn thận của lão tuy là một ưu điểm, thế nhưng quá cẩn thận thì có đôi khi lại là một cái nhược điểm. Cho nên Sở Dương cứ một lần lại một lần kiên trì khiêu khích, lừa dối, trêu chọc, rốt cuộc thành công khơi mào lửa giận của Âu Khắc Phong. Khi hắn đánh ra một tát thì trong lòng đã nắm chắc 10 phần, Âu Khắc Phong này chạy không thoát được rồi. Vũ nhục như vậy, cho dù lão có thể nhẫn nữa thì cũng không nhẫn được. Quả nhiên, Âu Khắc Phong đã bị khơi dậy chân hỏa. Nhưng Sở Dương vẫn lo lắng, lại tiếp tục thử thêm vài lần, triệt để bỏ đi lo lắng sau cùng của Âu Khắc Phong. Tất cả cũng ngay tại lúc này mà thuận lý thành chương. Quá trình này nhìn như rườm rà nhưng thiếu một bước cũng không được. Dù trong lòng Âu Khắc Phong còn có một chút cẩn thận thì kế hoạch này cũng không thể thành công. Đùa dẫn trước, làm tức giận rồi lại đùa dẫn, càng giận lại càng đùa, nhục nhã, vậy thì càng giận hơn. Sau đó thì trở thành thăm dò, cuối cùng kích thích cho lý trí hắn hoàn toàn biến mất, cẩn thận đã bỏ qua thì một kích sẽ thành công. Công việc này Sở Dương chẳng khác nào mang theo cái đầu của mình khiêu vũ trên dây cáp thăng bằng căng giữa trời, phía dưới là vách núi vạn trượng, mỗi một khắc đều nguy cơ đến tính mạng. Bởi vì chênh lệch giữa song phương là quá lớn, cửu phẩm vương tọa cùng với cửu phẩm hoàng tọa, chênh lệch trong đó không phải đơn giản như cửu phẩm võ tôn với cửu phẩm vương tọa không. Thậm chí chênh lệch giữa hoàng tọa nhất phẩm và nhị phẩm đã có thể được so sánh với chênh lệch giữa cửu phẩm võ tôn và cửu phẩm vương tọa rồi. Hơn nữa, Càng là hướng về chiến sĩ thì chênh lệch càng lớn. Lấy thực lực nhỏ bé như vậy mà đi khiêu khích một tồn tại cường đại như thế, nguy hiểm trong đó đâu chỉ thể một hai câu nói mà nói rõ ràng được. Cái khác không nói, chỉ lấy công lực hiện nay của Sở Dương, ngay cả vận được cửu kiếp kiếm thì cũng không thể gây thương tổn được cho lão, càng không kể bàn cãi những việc khác. Hai trường xúc thế đã lâu của Tạ Chi Thu nặng nề dện lên người của Âu Khắc Phong. Âu Khắc Phong cả người như bị sét đánh, hộc máu bay tút ra xa. Trong nháy mắt đó thì bên trái một đạo kiếm quang lóe lên, nhân kiếm hợp nhất, kiếm quang thê diễm mà mạnh mẽ va vào Âu Khắc Phong. Bên phải thì là một đạo đao quang rực rỡ, nhân đao hợp nhất, uy mãnh bá đạo, cũng nặng nề kích lên người Âu Khắc Phong đang bị đánh bay. Cố Độc Hành đồng vô thương, kiếm đế đao hoàng đồng thời xuất thủ. Hắc Long kiếm từ bên trái Âu Khắc Phong đâm tới, từ bên phải đi ra, mặc đao thì từ bên phải chém xuống, khi thăng bằng mũi đao đã xuất hiện ở bên trái thân thể. Một đao một kiếm hình như đã xếp thành một cái chữ thập giá trên người của Âu Khắc Phong. Đao mang kiếm khí đồng thời bạo phát trong thân thể hắn. Âu Khắc Phong lớn tiếng kêu lên thảm thiết, không ngừng phun ra máu cục và mảnh vỡ nội tạng, nhưng vẫn giãy giụa kêu to, dùng khí lực cuối cùng kẹp chặt lấy đao kiếm, bang bang hai trường. Cố Độc Hành và Đồng Vô Thương hét lên, bị đánh bay ra như quả bóng cao su. Bóng người lóe lên, Tạ Chi Thu đã bay tới, bàn tay như một cây búa phá núi liên tiếp bổ hơn 10 trường vào trên người Âu Khắc Phong. Âu Khắc Phong nghiêng trái ngã phải, máu thịt trên người không ngừng rơi ra, lộ ra bộ xương trắng hếu, nhưng vẫn ngậm chặt miệng, cố chống đỡ không ngã xuống. Cặp mắt như ma trời hung ác nhìn Tạ Chi Thu, không lùi mà còn tiến tới, vươn hai tay muốn đâm vào hai mắt Tạ Chi Thu. Lúc này hắn rõ ràng là biết xương ngực đã hoàn toàn vỡ vụn, ngũ tạng bị phế, thương thế hiện tại thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ, muốn cùng với đối phương đồng quy vu tận thì đã làm không được rồi. Điều duy nhất có thể làm chính là bộ phận mắt yếu đuối của đối phương, cho nên lão không tránh hơn 10 trường cuối cùng mà kiên quyết phản công. Tại một khắc đã xác định tử vong thì toàn bộ sự nhát gan nhu nhược trong lòng Âu Khắc Phong đều giống như kỳ tích biến mất không còn. Còn lại chính là việc nắm chặt thời cơ chiến cuộc, kiên quyết liều mạng, phản kích cuối cùng cho thấy phong phạm cao thủ. Hơn 10 trường của đối phương đã đánh xong, tiếp tục thì vô lực. Hiện tại bản thân xuất thủ thấp nhất cũng có thể phế đi một con mắt, mặc dù chỉ là một con mắt nhưng đủ rồi. Trong nháy mắt, một đao một kiếm cắm vào thân thể thì hắn tự biết là mình phải chết. Hắn đã đem độc công toàn thân mình chuyển hóa thành thi độc. Ngay cả người không có sợ độc, chỉ cần một ngón tay ta đâm vào mắt ngươi thì cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vì thi độc này đến từ địa ngục. Toàn bộ công lực của Tạ Chi Thu hóa thành khai sơn trưởng đều đánh vào trên người Âu Khắc Phong, hai tay nhanh như tia chớp của đối phương cũng đã đến trước mắt. Tạ Chi Thu ngửa mặt lên, liền muốn liều mạng chịu một kích của lão triệt để đoạt đi sinh cơ của lão. Nhưng ngay tại lúc này Sở Dương thấy được trên mặt Âu Khắc Phong có lân quang màu xanh, không khỏi rùng mình trong lòng. Cửu kiếp kiếm vô ý thức tuột tay mà ra. Sau khi cửu kiếp kiếm của hắn xuất thủ mới chuyển tới tiếng nhắc nhở của kiếm linh, cẩn thận thi độc. Rắc một tiếng, ngón tay Âu Khắc Phong vừa vặn kèm theo cái khăn che mặt của Tạ Chi Thu đã bị cửu kiếp kiếm chặt đứt. Lão tuyệt vọng kêu thảm, trong hai mắt toát ra lân hỏa xanh lét. Sở Dương phi thân mà lên, nắm lấy chuôi của cửu kiếp kiếm, rồi cắm mạnh mũi kiếm vào trong miệng Âu Khắc Phong. Ầm một tiếng, cái đầu của Âu Khắc Phong nổ tung, xương sọ tách tán ra, chưa rơi xuống đất đã biến thành khô lâu, không còn một chút da thịt. Lập tức thân thể của lão chớp mắt khô héo đi, biến thành một bộ xương trắng bệch, hình như đã mục nát cả ngàn vạn năm, vừa gặp gió liền tan thành bột phấn. Hắc Long kiếm và mặc đao rơi xuống mặt ngói leng keng. Thân thể Âu Khắc Phong nhanh chóng tan thành bột phấn, gió thổi qua, cho cốt bay tứ tán, bay tới đâu thì nơi đó bị ăn mòn bốc lên khói xanh, từ một chỗ lại nhanh chóng lan ra chung quanh. Đi mau, Sở Dương quát lên, phất tay áo cuốn lấy Hắc Long kiếm và mặc đao, một cước đạp Cố Độc Hành và Đồng Vô Thương xuống, lập tức mình cũng nhún người nhảy xuống, Tạ Chi Thu theo sát phía sau. Mấy người vừa rơi xuống đất thì thấy mặt ngói phía trên đã bị ăn mòn thành một cái động lớn, từ trong động có ánh sáng xanh chiếu ra, càng lúc càng mở rộng. Độc thuật thật là lợi hại, Tạ Chi Thu trố mắt mà nhìn. Đây là thi độc, thuốc của chúng ta không khắc chế được loại độc này đâu, mọi người mau tản ra đi. Sở Dương hét lên, hơn 200 cao thủ liền giống như gặp quỷ tự tách ra chạy tứ tán. Tạ Chi Thu lập tức hạ lệnh, tất cả mọi người lùng giết dư nghiệt của Âu Thị gia tộc, đừng để một kẻ nào chạy thoát. Mọi người nhao nhao đồng ý, đều lao vút ra bên ngoài. Sở Dương thở dài một tiếng không nói gì. Trong ba ngày này, vốn không nên có lòng dạ đàn bà. Đối với loại gia tộc như Âu Thị gia tộc thì càng không thể có bất cứ sơ suất gì. Một khi có người mang theo độc công chạy thoát, sau đó ẩn nhẫn nhiều năm, chưa hẳn là không thể báo thù. Độc thuật thực sự rất đáng sợ. Sở Dương sẽ không bởi vì một chút không đành lòng mà mang tới nguy cơ diệt tộc cho minh hữu của mình. Tiếng kêu thảm thiết vang lên từ bốn phương tám hướng, đám người Sở Dương thì đứng đó mà nhìn. Bầu trời của đại điện chậm rãi hư thối mục nát, biến thành một cái động to như gian nhà, tốc độ mục nát mới giảm chậm lại. Những thứ đã hư thối cuối cùng hóa thành không khí, ngay cả một chút bụi bặm cũng không để lại. Độc thật là lợi hại. Tài Chi Thu hít vào một hơi khí lạnh, đột nhiên nghĩ tới một chỉ cuối cùng của Âu Khắc Phong muốn đâm vào mắt mình. Hắn không khỏi lạnh xương sống, xoay người ôm lấy tay Sở Dương, kích động nói: Sở Ngự Tọa, người lại cứu ta một mạng. Tạ lão, nói quá lời rồi. Sở Dương mỉm cười. Nhìn sự bá đạo của loại độc này, Sở Dương cũng run rẩy trong lòng. Tạ Chi Thu thì lau mồ hôi. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nếu tiểu huynh đệ không lấy, vậy ta cũng không nói nữa. Chỉ mong người nhớ kỹ một câu. Tạ thị gia tộc ta vĩnh viễn là minh hữu của Sở Ngự Tọa. Sở Ngự Tọa chỉ cần có lệnh luôn là muôn lần không chối từ. Sở Dương nháy mắt mấy cái, đột nhiên nở nụ cười. Tạ lão, ngươi đã cảm kích ta như thế, vậy ta cũng chỉ có thể mặt dày đề xuất một yêu cầu. Tạ Chi Thu cười to, cứ việc nói, bất kể chuyện gì ta cũng đáp ứng. Vậy ngươi đem chắt gái Tạ Đan Phượng của ngươi hứa gả cho sư đệ Đàm Đàm của ta đi. Sở Dương Dương cười nói, hoàn toàn không thành vấn đề. Tạ Chi Thu đáp ngay, hai đứa chúng nó vốn là lưỡng tình tương duyệt, cho dù ngươi không nói ta cũng muốn thành toàn cho chúng nó, cái này tính là yêu cầu gì? Sở Dương thản nhiên cười nói, nhưng ta cũng chỉ có một yêu cầu này mà thôi. Hai người liếc nhau, tâm chiếu bất tuyên, đều nở nụ cười, có nghĩa là trong lòng đã rõ nhưng không muốn nói ra ngoài miệng. Tạ Chi Thu là nói dối không chớp mắt, mặc dù là Đàm Đàm và Đan Phượng ít nhiều có chút ý tứ, thế nhưng còn xa mới tới cái tình trạng lưỡng tình tương duyệt, nói là một đôi oan gia thì chính xác hơn. Hơn nữa trong khoảng thời gian này hình như Đàm Đàm có điều cố kỵ lại không nhắc lại chuyện này, thế nhưng thỉnh thoảng ánh mắt lộ ra vẻ đau khổ. Sở Dương nhìn thấy trong mắt, há có thể không để trong lòng. Kế tiếp thì mọi người bắt đầu thu thập tài vật của Âu Thị gia tộc, chất đầy từng xe từng xe. Cuối cùng khi mà đoàn xe rút khỏi đại môn của Âu Thị gia tộc thì lửa đã cháy lên tận trời, bốc thẳng lên từ đại bản doanh của Âu Thị gia tộc. Ánh lửa hừng hực kéo dài cả mấy trăm dặm, cả nửa bầu trời đều bị chiếu bằng ánh đỏ. Từ nay về sau, Trung Tam Thiên đã không còn Âu Thị gia tộc nữa. Sở Dương đi cuối cùng của đội ngũ, xoay người lại đưa mắt nhìn ánh lửa đổ sộ, trong lòng có chút cảm thán không tên. Sau đó hắn mới xoay người yên lặng đuổi theo đội ngũ. Âu Thị gia tộc không còn thì Mộng Thị gia tộc cũng không còn. Mục tiêu kế tiếp là đối phó với Đổ Gia hay đối phó với Hắc Ma đây? Huynh, sao huynh có thể không trải qua đồng ý của ta? Huynh cứ như vậy sao? Đàm Đàm lăng xăng có chút thở hổn hển, hai hàng lông mi quái dị suýt chút nữa thì nhảy khỏi gương mặt. Huynh hơi quá đáng rồi. Chưa gì huynh đã đem trung thân hạnh phúc của sư đệ duy nhất của mình bán đi. Ta muốn quyết đấu với huynh. Sở Dương nhắm mắt lại không nói chuyện, hoàn toàn coi như không nghe thấy. Từ sau khi mình trở về, tên này biết mình định ra việc hôn nhân cho hắn bắt đầu lải nhải suốt ngày, từ sáng sớm quấy rầy đến tận chiều tối. Sở Dương coi như trước mắt không có người này, hết sức chuyên chú cùng với kiếm linh ở trong ý thức, hưởng thành quả của lược lần này đoạt được. Toàn bộ vàng bạc tài bảo đều quy về Tạ gia, sau đó cùng với mấy vị cao thủ ngoại viện tùy tiện đi phân phối, nhưng toàn bộ tài liệu thiên tài địa bảo hiếm lạ đều quy về Sở Dương. Kiếm linh ở trong không gian kiểu kiếp kiếm đang trong cơn kích động. Đàm Đàm quả thực là kinh hoàng. Ở trong phòng đi qua đi lại, vò đầu bứt tai, trâu mày ủ rũ, khuôn mặt nhăn như một trái cà, có vẻ cực kỳ lo lắng. Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương thì ngơ ngác nhìn Đàm Đàm đi tới đi lui, ai cũng không nhịn được mà thu nụ cười lại. Lẽ nào người này thực sự không muốn sao? Vì sao chứ? Đàm Đàm ngửa mặt lên trời thở dài. Sư huynh, Sở Dương, đây chính là chuyện cả đời của ta. Huynh, ngay cả thương lượng cũng không thương lượng liền đã tự ý làm chủ. Ta muốn điên rồi. Sở Dương lại nhướng mày thay đổi tư thế ngồi. Sư huynh nên vì ta làm chủ. Đàm Đàm chuyển tới trước mặt Sở Dương. Ngươi không ngồi yên được hả? Sở Dương trợn mắt quát lên, ngồi xuống. Đàm Đàm liền ngẩn ra chết lặng nhìn hắn rồi đặt mông ngồi dưới đất. Sở Dương rốt cuộc cũng kiểm kê xong thu hoạch. Hắn đứng dậy nghiêm mặt nói. Buổi tối hôm trước là ai nói mớ? Nói cái gì mà Đan Phượng tiểu bỉ nương, bản công tử muốn động phòng hoa trúc với cô, hả? Đàm Đàm mặt tối sầm lại thất kinh. Ta nói mớ sao? Huynh nghe được sao? Hử, Sở Dương hử mũi nói tiếp. Tối hôm đó có một người nói mớ, nói Đan Phượng tiểu nương bỉ, may mà hiện tại ta phát sốt, bằng không cô mà gả qua đây sẽ biến thành thịt quay. Đàm Đàm lúng túng chớp mắt vô tội nói. Cái này là ta nói thật sao? Sở Dương không để ý tới hắn, lại nói: ngày đó đi trên đường, đi qua trướng bồng của người nào đó, nghe có người nói mớ Tạ Đan Phượng, ta rất nhớ cô. Đàm Đàm ngây dại chỉ vào mũi mình: thật là ta nói? Sở Dương nghiêm túc gật đầu: ta, làm sao ta gặp người được nữa. Đàm Đàm ôm lấy mặt, nhất thời trong phòng bốc lên một trận cười to, nhưng mà vẫn không được. Đàm Đàm lại bỏ tay ra, trở nên nghiêm túc: sư huynh, ta không thể cưới cô ta. Vì sao? Đàm Đàm có vẻ rất đáng thương. Tình huống của ta huynh không phải là không biết, hiện tại ta chỉ là một quái vật sẽ hại người ta. Cầm miệng! Sở Dương quát lên, nhìn Đàm Đàm với ánh mắt nguy hiểm: nói thêm câu nữa ta đánh chết ngươi. Nhưng ta... Đàm Đàm tội nghiệp nói, thực sự trong lòng có chút... Im miệng! Sư phó không có ở đây, chuyện của ngươi do ta tới làm chủ. Sở Dương hử mũi, rúi tay lên trán hắn: ta nói được là được, hiểu chưa? Đàm Đàm thở vắn than dài: về phần hành vi quái dị của ngươi, đương nhiên phải cho cô ta biết. Sở Dương hử mũi nói: ta tin tưởng nếu Tạ Đan Phượng ngay cả mặt mũi của ngươi cũng nhìn được thì cũng tuyệt đối sẽ không quan tâm cái kia. Những lời này vừa nói ra, trong phòng lại cười ầm lên. Ngay cả Ngạo Tà Vân tâm sự đang nặng nề cũng nhịn không được mỉm cười. Đàm Đàm gãi đầu than thở: chỉ sợ Tạ Đan Phượng tiểu nương bỉ kia cô ta không hiểu, chẳng phải sẽ... Nói tới đây, đột nhiên một giọng nói thanh thúy kèm theo phẫn nộ vang lên: người nói ai là tiểu nương bỉ? Đàm Đàm liền cứng họng. Mọi người theo tiếng nhìn lại thì thấy một hồng y nữ tử có vóc người yểu điệu đang đứng ngay ngoài cửa, hai mắt như muốn phun lửa nhìn Đàm Đàm. Đột nhiên như một trận gió cuốn vào, một tay dí Đàm Đàm ngã xuống đất, nắm tay như mưa rơi xuống, cắn răng truy vấn: ai là tiểu nương bỉ? Ai là tiểu nương bỉ hả? Đàm Đàm tự biết đối lý, không dám hoàn thủ, chỉ luôn miệng kêu thảm thiết: phanh phanh. Tiếng đập nặng nề phát ra từ nắm tay Tạ Đan Phượng cùng trên thân thể của Đàm Đàm. Chúng huynh đệ đều nhìn mà chết lặng, toát cả mồ hôi. Thực sự là bưu hãn. Nàng dâu như vậy, ngoại trừ Đàm Đàm, Đàm đại gia, mọi người đang ngồi đây thì đều xin cứu thôi, không thể hưởng thụ được diễm phúc cái kiểu này. Kỳ Mặc gần như lòi cả tròng mắt, vẻ mặt kinh hoàng, trong lòng thầm tính toán: Ngạo Bà chắc sẽ không giống cô ta chứ? Giống nhau sao? Không giống nhau thì sao? Đột nhiên Kỳ Mặc ai oán thở dài, nhớ tới bản thân rơi vào trong tay Hô Duyên Ngạo Ba, suýt nữa thì rơi lệ, trong lòng đau xót. Xem ra là như nhau đi. Thấy Đàm Đàm như thấy được vết xe đổ của mình, trên mặt Kỳ Mặc liền dường như là hùng hồn hy sinh, cơ hồ muốn đứng dậy ôm lấy Đàm Đàm mà khóc lớn: huynh đệ, hai ta giống nhau, đều là một loài sợ vợ. Trước cửa còn có hai người cũng đang ngẩn ra mà nhìn, lão tổ tông của Tạ gia Tạ Chi Thu và gia chủ Tạ gia Tạ Quảng Ân. Hai người đều giữ vẻ mặt như nhau, trừng mắt dương miệng, vẻ mặt dại ra mà nhìn chắt gái và nữ nhi của mình đang hành hạ vị hôn phu tương lai của nàng ở ngay trước mặt công chúng. Tạ Chi Thu liền sầm mặt nhìn Tạ Quảng Ân một cái với ánh mắt dữ tợn, cả giận nói: hảo nữ nhi của ngươi đấy. Tạ Quảng Ân ủy khuất cúi đầu lúng túng nói: cái này là di chuyển từ mẹ nó, đâu có liên quan đến con. Tạ Chi Thu liền giận dữ quát lên: hai mẹ con đều là cái dạng đanh đá. Tạ Quảng Ân khúm núm cúi đầu không nói gì, lén lút bĩu môi thầm nghĩ: lão tổ tông ngài năm đó cũng chưa hẳn là chưa được hưởng thụ qua, đến bây giờ có người nói có đôi khi cả đêm đứng mã bộ trên bồn nước tiểu, tưởng ta không biết hay sao. Trong phòng tiếng bang bang liên tiếp chuyển ra, Đàm Đàm rốt cuộc bị đánh phát điên: cô mau đứng lên, cô còn chưa có xong sao? Đàm đại gia không thèm giáo huấn lại đàn bà như cô đừng có mà được một tấc lại muốn tiến một thước. Đàm Đàm cả giận nói: cẩn thận ta nổi điên. Tạ Đan Phượng vốn cơn giận đã sắp hết, đang muốn suy nghĩ ngừng tay, vừa nghe lời này lập tức càng nổi trận lôi đình: ngươi còn dám nổi điên? Được, ngươi nổi điên cho lão nương xem. Đàn bà xấu, tiểu bì nương! Đàm Đàm la lên: xỉu bắt quái, ta đánh chết ngươi. Tạ Đan Phượng cũng không tương nhượng chút nào. Mắt thấy chiến tranh sắp leo thang, Tạ Chi Thu cùng Tạ Quảng Ân nhìn không nổi, đồng thời lên tiếng: ngừng. Chỉ nói được một tiếng liền im bặt. Lần thứ hai mở to mắt mà nhìn, chỉ thấy trong sân Đàm Đàm giống lên, xoay thắt lưng một cái, song trưởng cùng vận lực lập tức phịch một tiếng đè Tạ Đan Phượng xuống dưới, ngồi trên bụng của Tạ Đan Phượng nhè răng cười nói: lão tử đường đường là đại lão gia, chị không được tiểu bỉ nương cô sao? Hai tay nắm chặt như mưa rơi xuống, cũng mặc kệ là nện vào đâu, phanh phanh. Tạ Đan Phượng hét lên: xỉu bắt quái, ngươi, ngươi dám đánh ta, ngươi dám đánh lão nương. Nhưng Đàm Đàm giống như không nghe thấy, đánh chán rồi còn xoay người lại, nhắm vào hai cái mông nở nang, bàn tay cứ thế tới tấp đánh xuống. Đám người Sở Dương ở trong phòng, rồi hai người Tạ Chi Thủ ở bên ngoài, tất cả đều nhắm mắt lại. Thực sự là chẳng còn thể thống gì. Kỵ Mặc nhắm mắt, cơ thịt trên mặt co quắp nhảy lên, cảm giác sùng bái dâng lên trong lòng. Thần tượng, đúng là đàn ông 100% chuẩn men. Nếu như lão tử cũng có thể đối với Ngạo Ba làm vậy thì đúng là chết cũng không oán. Tạ Đan Phượng hét lên, nhưng hiện tại tu vi của Đàm Đàm trên nàng rất xa, như một ngọn núi đè lên người nàng, chỉ mặc chịu đòn. Tạ Đan Phượng rốt cuộc chịu không nổi hét lớn, ta phục rồi, ta phục ngươi rồi, hỗn đản còn không buông ra. Sở Dương nhắm mắt lại, quai hàm cũng run lên. Nữ nhân này có thể làm cho Đàm Đàm để mắt thực sự không phải là bình thường. Đánh đến kinh thiên động địa không nói, một khi rơi vào hạ phong, không ngờ còn có thể cầu xin tha thứ. Nếu đổi lại là nữ nhân khác, thì ai sẽ ở dưới tình huống như vậy mà cầu xin chứ? Đúng là một đôi kỳ hoa. Nhưng Đàm Đàm vẫn không bỏ qua, hung dữ nói. Thật sự phục chưa? Tạ Đan Phượng thở hùng hục. Phục rồi, lão nương phục rồi. Đàm Đàm rốt cuộc ngừng tay, nhưng vẫn lấy thế võ tòng đả hổ đè lên người nàng, hiên ngang hỏi. Sau này hai ta thành thân, trong nhà ai định đoạt? Ta định đoạt. Tạ Đan Phượng hùng dữ nghiến răng nghiến lợi, đây chính là vấn đề nguyên tắc, nửa bước không thể nhượng bộ. Phanh phanh, lại là một trận, Đàm Đàm hỏi lại. Lặp lại lần nữa, ai định đoạt? Ta định đoạt, chính là ta định đoạt. Tạ Đan Phượng tha chết chứ không chịu khuất phục, hùng dữ nhìn Đàm Đàm. Xỉu bát quái, ngươi coi như đánh chết ta thì vẫn là lão nương định đoạt. Ta cũng không tin, không đánh phục được cô. Đàm Đàm giận dữ, hai thiết quyền rầm rầm đánh xuống, hổn hển nói. Ai định đoạt? Ai định đoạt hả? Hu hu, là xỉu bắt quái ngươi. Tạ Đan Phượng khóc. Tạm thời ngươi định đoạt, qua vài ngày nữa nắm đấm ai mạnh thì người đó định đoạt. Đợi lão nương đánh hơn ngươi thì vẫn là lão nương định đoạt thôi. Hử, cô còn muốn đánh thắng ta, đời này cũng không có cửa. Đàm Đàm nhếch miệng, hung thần ác sát nói. Cô xác định phải gả cho ta, làm lão bà của ta sao? Đồng Vô Thương cái đầu nện dầm một cái xuống mặt bàn, giống như một vật thể được rơi tự do, còn đàn hồi lên xuống vài cái. Phục rồi. Tạ Đan Phượng không phục, nhưng lão tử phục trước rồi. Còn mẹ nó, còn có người cầu hôn như vậy sao? Hừ, Tạ Đan Phượng bĩu môi quay đầu đi, nhưng Chuông Hoa nói, không gả cho ngươi, ta sợ ngươi cả đời độc thân. Lão nương đây là phát thiện tâm, ngươi cũng đừng tự mình đa tình cho rằng lão nương là thích ngươi. Cố Độc Hành và Ngạo Tà Vân cũng dầm một tiếng đập đầu xuống mặt bàn, lệ rơi đầy mặt. Chúng ta cũng phục con mẹ nó rồi. Được, Đàm Đàm quát to. Ta cũng có không ít tật xấu, cô xác định không hối hận chứ? Tạ Đan Phượng lau nước mắt, khóc thút thít nói. Hiện tại lão nương cũng rất hối hận. Không cho phép hối hận, Đàm Đàm cả giận nói. Nói, sau này còn hối hận hay không? Đám người Sở Dương đồng thời đảo tròn trong mắt, cả người co rụt lại, cả đám đồng loạt tập thể hôn mê bất tỉnh. Phắc, còn ra thể thống gì nữa? Đây thực sự là không còn thể thống gì. Tạ Chỉ Thù phẫn nộ, sắc mặt đen như than. Thật là gia môn bất hạnh, muốn làm lão phu tức chết mà. Đứng trước mặt hắn là Tạ Quảng Ân, đang không ngừng lau mồ hôi, tiếp nhận lửa giận của lão tổ tông và bị nước bọt phun cho đầy mặt. Một bên là Tạ Đan Phượng và Đàm Đàm đều là mặt mũi bầm dập. Đám người Sở Dương thì vẻ mặt nghiêm nghị, ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt. Mấy năm lão phu chưa từng quản lý gia tộc, không ngờ hiện tại nữ tử của gia tộc lại bị người dạy thành ra như vậy. Tạ Chi Thu đau lòng chỉ vào Tạ Quảng Ân, ngón tay run lên. Việc tốt mà ngươi làm đấy hả? Tạ Quảng Ân cúi đầu thật sâu, không dám hó hé tiếng nào. Tạ Đan Phượng cắn môi sợ hãi đi tới, một tay đỡ lấy cánh tay Tạ Chi Thu, lắc lắc làm nũng. Lão Tổ Tông. Đám người Sở Dương cảm thấy nổi cả da gà, cọp mẹ này cũng biết làm nũng sao? Tạ Chi Thu lại càng không chịu nổi, cả người run lên, xanh mặt. Đừng có gọi ta, Đan Phượng. Tạ Chi Thu đã có xu thế sắp phát khóc. Ta thấy khi còn bé con nhu thuận khả ái vẫn rất thích, không ngờ phụ thân con lại dạy con thành ra như vậy, lão phù thực sự là đau lòng. Tạ Quảng Ân há hốc miệng, sao lại trách ta? Lẽ nào ta không hy vọng nữ nhi ta là một thục nữ, nhưng nha đầu kia lại bại hoại như thế thì ta biết xử lý như thế nào? Miệng mặc dù mở ra rồi nhưng sống chết cũng không dám nói ra khỏi miệng. Những lời này mà nói ra thì hậu quả nghiêm trọng cực kỳ, cho dù lão tổ tông không tức giận thì hai mẹ con cọp đó có thể lột da mình. Sở Ngự Tọa, Tạ Chi Thu xấu hổ nhìn Sở Dương, mặt đỏ như đít khỉ. Gia môn bất hạnh khiến người phải chê cười. Sở Dương cười gượng, đâu có, Đan Phượng tiểu thư tính tình rộng rãi, là một nữ nhân giang hồ hiếm có. Tạ Chi Thu xấu hổ ho khan vài tiếng, đây chính là đanh đá cộng thêm một chút ngu ngốc tự nhiên, cái gì mà rộng rãi chứ? Hắn nháy mắt nói như vậy việc hôn nhân này còn tính không? Nói rồi sắc mặt lại đỏ lên. Thầm nghĩ vốn ta còn có chút không thỏa mãn, cảm thấy một đóa hoa tươi cắm bãi phân châu. Hiện tại xem ra thì mẹ nó, hoa tươi và phân châu này phải đảo ngược mới đúng. Người ta đồng ý muốn nha đầu điên này cũng coi như có phước lắm rồi. Cơ hội này đúng là chỉ có một. Nếu Đàm Đàm mà không muốn thì đứa chắt gái này nói không chừng phải ở quá đến già. Đương nhiên là tính, Sở Dương ra vẻ nghiêm chỉnh, nói chắc như đinh đóng cột. Vậy thì tốt rồi, tốt lắm rồi. Tạ Chi Thu như chút được gánh nặng, nụ cười càng thêm thân thiết. Hiện tại Lão Phu thấy hai đứa chúng nó cũng là một đôi trời sinh, quả thực là lương duyên trời ban. Đã như vậy thì, hắn quay đầu lại, uy nghiêm nói, Quảng Ân, tín vật Văn Định có mang theo đó không? Tạ Quảng Ân nản lòng, từ xưa đến nay, đính hôn nào có chuyện nhà gái đưa tín vật trước chứ, đều là nhà trai nhờ bà mối đến sau đó trao đổi, ngay cả nhà gái có ngàn vạn lần đồng ý thì cũng phải khước từ, sau đó mời bà mối thứ hai đến, rồi mãi đến người thứ ba mới định ra việc hôn nhân. Nhà trai dâng lễ gọi là tam mai lục xính, cuối cùng mới là hợp bát tự, nhà gái trao đổi tín vật. Đến đây thì coi như ván đã đóng thuyền. Thế nào mà đến khi khuê nữ nhà mình lại trở thành nhà mình phải đưa ra tín vật trước? Đây là thuyết pháp con khỉ khô gì đây? Cái này, việc này. Tạ Quảng Ân sờ tới sờ lui trên người, thật ra thì hắn không mang, nhưng thế nào cũng phải làm ra vẻ một chút. Cha, Tạ Đan Phượng dậm chân. Sao cha lại như vậy? Chuyện lớn như thế, vật quan trọng mà cha cũng quên là để ở chỗ nào sao? Tạ Quảng Ân sầm mặt lại, không còn cách nào đành phải nói, để ta tìm xem. Để con giúp cha tìm. Tạ Đan Phượng bước nhanh tới, thò tay vào trong ngực cha, oán giận nói. Thực sự là, chuyện quan hệ đến trung thân hạnh phúc của nữ nhi, nào có ai như cha chứ? Tạ Quảng Ân suýt chút nữa thì giận đến ngất xỉu. Đây vẫn còn chưa đính hôn mà đã đứng về phía người ngoài thế rồi. Ta không phải là kênh kiệu chút sao? Đó không phải là tốt cho ngươi sao? Mà ngươi lại đợi không kịp thò tay vào lục áo ta rồi. Xem ngươi còn chưa thành thân đã bị người ta đánh cho mặt mũi bầm dập thế này rồi, mà vẫn còn muốn vội vã gả đi, thích ăn đòn lắm sao? Thật sự là buồn cười. Còn chưa kịp ngăn cản thì Tạ Đan Phượng đã móc lộn ngược túi của cha mình, đổ hết đồ trong đó ra. Tạ Đan Phượng lại ôm vào lòng mình vui dạo dực, chạy tới trước mặt Đàm Đàm, kéo Đàm Đàm lại để hai người cùng ngồi xuống. Xem đi, ngươi xem cái nào đẹp, cái nào hợp đây. Tạ Đan Phượng rất vui vẻ gạt đống đồ ra, thuận tay cầm lấy một miếng tử tinh ngọc bội, lật qua lật lại nhìn một chút. Miếng này ta đeo vào trông cũng hợp lắm. Nàng liền nhét nó vào trong túi mình, sau đó lại cầm một miếng khác. Miếng này cho ngươi. À, cái này ta cũng thích, cái này lại cho ngươi. Đồ ở trong túi của Tạ Quảng Ân chớp mắt đã bị Đàm Đàm và Tạ Đan Phượng phân chia xong, giống như hai đứa đang chia của. Đàm Đàm cũng ôm đầy lòng, hơi do dự. Việc này không tốt lắm đâu. Mặc dù Đàm Đàm cũng không hiểu đạo lý đối nhân xử thế gì cho lắm, nhưng vẫn chưa thành thân mà đi cướp đoạt đồ của cha vợ như thế, thì hắn cảm thấy không thoải mái. Có gì không tốt chứ? Tạ Đan Phượng cười ha hả, lập tức mắng. Ngươi đúng là đồ ngốc. Lão nương ta phải gả cho ngươi. Đây chính là xính vỡ đính hôn, chỉ có một lần này thôi. Tối đa còn có thêm một phần đồ cưới, khi khác thì chỉ có thể dương mắt mà nhìn. Nếu như chúng ta hạ thủ chậm, nói không chừng đại vương keo kiệt như cha ta, ngay cả một cọng lông cũng không cho ngươi, khi đó thì ngươi chỉ có nước khóc nhà. Đàm Đàm sáng mắt vuốt cằm. Chà, lời này rất có đạo lý. Tạ Quảng Ân cả người run lên, giận dữ nói, ngươi là nghiệp chướng, ngươi còn có chút nào giống với nữ hải tử sao? Ngươi, không ngờ. Khóe miệng giận đến sùi cả bọt mép, mắt thấy đã sắp ngất xỉu. Cha, Tạ Đan Phượng bất mãn, sau này nữ nhi phải xuất giá rồi, phải tự mình kiếm sống. Cha nhẫn tâm nhìn nữ nhi phải sống khó khăn, cơm không có mà ăn sao? Tạ Quảng Ân sắc mặt xanh đen lại, hử lạnh một tiếng cũng không nói gì nữa, phất ống tay áo một cái, nổi giận đùng đùng đi ra cửa. Trước khi đi còn giận đến mê muội, chưa từng chào một tiếng với lão tổ tông đã chạy mất dạng. Sở Dương thò cánh tay ra khỏi áo tỏ vẻ vô tội. Hắn vốn định bỏ xính lễ cho sư đệ, không ngờ nàng dâu của người ta hoàn toàn đã đối phó được rồi, không chỉ không tốn một phân tiền mà còn thiếu chút nữa vét sạch của ông già vợ. Tạ Chi Thu cũng an lòng, cuối cùng cũng tống khứ được cái mối họa này ra khỏi nhà, liền vuốt râu mép cười nói, Sở Ngự Tọa, ngươi xem, hiện tại giang hồ dung chuyển, việc hôn nhân này cũng phải làm liền tay đi, chớ để lâu ngày, lắm đứa nó dòm. Sở Dương nghe Huyền Ca liền biết nhã ý, liên tục gật đầu tán thành. Lão Tổ Tông nói rất phải, chúng ta nhanh chóng lo liệu chuyện này đi thôi. Tạ Chi Thu cười to, chính hợp ý ta. Ngươi xem, để Đàm Đàm ở đây, sau đó cách một tháng, 20 ngày, đợi Đan Quỳnh trở về tổ chức hỷ sự thì thế nào? Sở Dương giật mình, sao nhanh vậy? Nói như thế nào thì chuyện này cũng phải thông chi sư phụ một tiếng. Nếu Đàm Đàm thành thân, Mạnh Siêu Nhiên lại không có ở đây, Sở Dương có thể tưởng tượng là cái mông của mình nhất định sẽ bị Mạnh Siêu Nhiên đá cho sưng như cái chậu rửa mặt. Chuyện này ta sẽ mong chóng bẩm báo sư phụ, Sở Dương vội vàng nói. Cứ như vậy đi, ta chở tin tức tốt của ngươi. Tạ Chi Thu ra vẻ đạo mạo đứng lên chuẩn bị rời đi. Đan Phượng, theo ta trở về. Không, con ở lại đây. Tạ Đan Phượng lại không nghe theo. Tạ Chi Thu trao mày, còn ra thể thống gì, con là người sắp gả đi, còn không vội vàng về nhà cùng mẫu thân học đạo làm vợ làm mẹ, trước khi xuất giá không cho phép lộ diện. Tạ Đan Phượng nghiến cổ nói, nếu hôm nay việc hôn nhân đã định ra rồi, tôn nữ đã là người của người ta, người của Đàm gia thì tự nhiên phải ở lại Đàm gia. Lão tổ tông, lễ gặp mặt của ngài với chất rẻ ngài còn chưa có cho đâu. Tạ Chi Thu rốt cuộc cảm nhận được cái cảm giác vừa rồi của Tạ Quảng Ân, sắc mặt thoáng chốc đen sì như đít nồi. Hắn hử mũi, sắc mặt méo mó, để sở ngự tọa chê cười rồi. Sở Dương cũng cười gượng chắp tay, đâu có, cứ để Tạ tiểu thư ở chỗ này mà nói chuyện đi. Khục, đợi lát nữa chúng ta sẽ đưa Tạ tiểu thư về. Tạ Chi Thu lắc đầu thở dài một tiếng, lại lắc đầu lại than thở, hiển nhiên rất lưỡng lự. Than thở liền mấy hơi, đột nhiên thân thể nhoáng lên biến mất vô tung. Tạ Đan Phượng đuổi theo ra đến cửa, lão tổ tông, ngài còn chưa tặng quà mà, lẽ nào ngài muốn bùng sao? Xa xa chuyển đến một tiếng phịch nặng nề, hình như có vật gì đó rơi từ trên không xuống đất, hoặc là có người nào đó bị ngã. Phía sau chuyển tới một trận cười, Tạ Đan Phượng quay đầu lại lau mồ hôi, vỗ ngực nói, cuối cùng cũng đuổi được họ đi rồi. Đột nhiên Mạnh Liếu dựng lên, mắt hạnh trợn tròn quát lớn, Đàm Đàm, tên hỗn đản nhà ngươi, còn không mau khai thật đi. Nàng cắn răng bước tới gần, người có chỗ nào khác với thường nhân, lại còn nói mình là một quái vật. Đàm Đàm càng hoảng sợ, cô, sao cô... Hử, bọn ta đã tới một hồi lâu rồi, lời ngươi nói ta đã nghe được hơn nửa. Tạ Đan Phượng rít lên, ngươi nghĩ rằng ta vì sao phải vội vàng làm họ tức giận bỏ đi, không phải là sợ họ hỏi tới chỗ không bình thường của ngươi sao? Cái tên đầu đất đần độn nhà ngươi lại không biết lái đi chuyện khác, vạn nhất thất bại thì giải quyết thế nào? Đám người Cố Độc Hành giật mình, thì ra là nha đầu kia cũng không phải ngu ngốc. Thấy Tạ Đan Phượng đã tóm lỗ tai của Đàn Đàn kéo vào trong nội thất, đi vào đây, ngươi phải nói rõ ràng với ta. Lợi hại, Kỷ Mặc lau mồ hôi, giơ ngón chân cái lên. Lão đại, em dâu này của ngươi quả thật là một đại cô nương không đơn giản. Sở Dương hử mũi đảo tròng mắt nói, nói thừa, đám thế gia đệ tử của các ngươi, có thể ở trong gia tộc của mình bộc lộ tài năng thì có ai là đứa ngốc thực sự chứ? Mọi người cũng cùng nhau cười, chỉ thấy trong nội thất truyền tới giọng nói chói tai của Tạ Đan Phượng. Cái này thì có cái gì, không phải là không ăn cơm thôi sao? Ăn nội đan linh thú thì tính gì? Người khác muốn ăn còn chịu không nổi kia kìa, cái này nói rõ, người là đổ châu chó có thiên phú dị bẩm càng tốt. Nghe đến đó đám người Sở Dương lại có xung động muốn ngất xỉu, truyền đến những tiếng chát chát, chắc là Tạ Đan Phượng đang vỗ vai Đàm Đàm. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi không phải là ăn phân, ăn cứt thì những cái khác đều không sao, bản cô nương nhận, không phải chỉ là nội hạch linh thú thôi sao? Đợi lát nữa ta tới tàng bảo khố của gia tộc lượn một vòng. Về phần đồ cưới của ta, cái khác ta không cần, nhưng toàn bộ nội hạch ta sẽ đem hết qua đây. Chỉ nghe thấy Đàm Đàm hoan hô, lão bà vạn tuế. Cả bảy huynh đệ bên ngoài nghe xong chóng mặt, đúng là con mẹ nó cực phẩm phu thê. Chuyện của Đàm Đàm thì rốt cuộc đã xác định, thì Sở Dương cũng xong được một mối tâm sự. Vốn tưởng rằng chỗ quái dị của Đàm Đàm, Tạ Đan Phượng hoặc là khó có thể tiếp thu, nhưng hiện tại xem ra tất cả đều là mình buồn lo vô cớ, căn bản không cần mình phải làm gì. Tạ Đan Phượng đã tự mình lý giải toàn bộ, nghĩ thông suốt rồi, cũng tiếp thu rồi. Hơn nữa dường như còn không có phản ứng gì đối với việc ấy. Không ngờ lại có thêm một câu là thiên phú dị bẩm, châu chó hơn người. Điều này làm cho trong lòng Sở Dương có chút cảm thán lẩm bẩm. Trước đây chúng ta luôn nghĩ một số chuyện rất trắc trở cho nên vẫn cố kỵ không dám làm. Thậm chí bởi vậy, mình làm cho mình càng thêm trắc trở cho nên cũng khiến chuyện này thêm khó giải quyết. Nhưng nếu như cái gì cũng không nghĩ, trực tiếp thuận theo tự nhiên mà làm, lại sẽ phát hiện kỳ thực sự kiện đó chính là một con đường thông thoáng, tất cả đều là nước chảy thành sông, thậm chí còn không cần cố sức đã giải quyết được nhẹ nhõm. Hắn cũng thở phào. Hôn sự của Đàm Đàm như thế mà con đường võ đạo của chúng ta cũng là như thế. Chúng huynh đệ vốn đang cười, nghe những lời này đều yên lặng, ai cũng chậm rãi suy ngẫm, trong lòng như có sở ngộ. Cố Độc Hành chậm rãi gật đầu nói, không sai. Đối với võ sĩ mà nói, võ tôn không thể nghi ngờ chính là một mục tiêu khả vọng, bất khả cập. Mà đối với võ tôn thì hoàng cấp, quân cấp lại là càng là truyền thuyết. Nhưng đối với quân cấp thì chí tôn lại càng là thần thoại cao hơn. Cho nên, khi ngươi đem một cảnh giới coi như thần thoại thì liền vĩnh viễn không có khả năng bước lên được, bởi vì ngươi cho rằng nó là không thể vượt qua. Cái này chính là tâm. Sở Dương gật đầu, không sai. cho nên chúng ta tu luyện chỉ cần từng bước một mà đi, không cần quản là vương tọa mấy phẩm hay hoàng tọa mấy phẩm gì hết, chỉ cần cứ từng bước một leo lên là được. Nếu đều phải là đi thì hà tất quan tâm bước tiếp theo sẽ làm gì. Bọn Đồng Vô Thương Kỷ Mặc cúi đầu tỉ mỉ suy nghĩ. Đạo lý rất dễ hiểu nhưng rất khó đạt được, cho dù nghĩ tới muốn chân chính làm được như thế đúng là khó càng thêm khó hơn. Nhưng chính như Sở Dương nói, nếu như bởi vì khó khăn mà không làm vậy thì vĩnh viễn sẽ không thành. Im lặng bước về phía trước, đi tới bước nào hay bước đó, hà tất phải quan tâm trọng điểm là quân cấp hay chí tôn. Khi chân chính đến phần cuối của nhân sinh, cho dù ngươi cả đời chỉ là một võ sĩ thì cũng đi tới phần cuối, chí tôn thì cũng đi tới phần cuối mà thôi, có gì khác nhau đâu. Bầu không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng. Kế tiếp sẽ nói về dự định bước tiếp theo, Sở Dương vỗ tay nói. Hai người các ngươi đi ra đây. Tạ Đan Phượng cùng Đàm Đàm đồng thời đỏ mặt đi ra. Nhìn thấy đám người Sở Dương, Tạ Đan Phượng giờ mới biết đỏ mặt, vội vã để lại một câu. Ta đi về, rồi liền chạy như bay ra ngoài. Chậm đã, mấy huynh đệ đồng thanh nói. Bên ngoài truyền tới một tiếng trách. Chúng ta đã diệt Âu gia, tin tức này tin tưởng trong vòng 3 ngày là có thể chấn động trung tam thiên, Sở Dương chậm rãi nói. Có thể nói Âu gia bị diệt sẽ trực tiếp dẫn bạo giang hồ, đến lúc đó chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng nghênh tiếp trận bão tố này. Vài người đều lặng lẽ không nói, nhưng những người này trong mắt đều lóe tinh quang. Cơn bão tố trung tam thiên lần này chính là cơ hội của mấy gia tộc chúng ta. Cô Độc Hành trầm tư chậm rãi nói, không sai, ngoại trừ Ngạo Thị gia tộc chính là sự khiêu chiến lớn nhất. Mấy gia tộc chúng ta phải nghênh tiếp trong gần 100 năm tới, nguy cơ lớn nhất nhưng cũng là cơ hội lớn nhất. La Khắc Địch cũng thu hồi bộ dáng bỡn cợt xưa nay. Ngạo Tà Vân thì hít sâu một hơi nói, đối với Ngạo Thị gia tộc ta mà nói, đây là một trận ác chiến, cũng là báo thù, cũng không phải cơ hội gì. Nhưng lần chiến đấu này Ngạo Thị gia tộc chúng ta có thể cái gì cũng không cần, cũng phải xuất ra một hơi thở, cũng phải báo thù. Cũng không phải hoàn toàn, Sở Dương thản nhiên nói, đây chỉ là cơ hội của chúng ta, cũng là cơ hội lớn nhất của Ngạo Thị gia tộc các ngươi. Cho nên ta mới kiến nghị ngươi đừng có lộ diện, không phải đơn thuần là xuất động cho Ngạo Thị gia tộc các ngươi đâu, mà còn có nguyên nhân khác. Nguyên nhân khác, Ngạo Tà Vân nhíu mày. Không sai, Ngạo Thị gia tộc các ngươi nhà to nghiệp lớn, những đồng lứa của ngươi tổng cộng có bao nhiêu đích hệ tử tôn, Sở Dương hỏi. Nếu tính cả con cái của các thúc bá đời sau, hẳn là có hơn 100 người, Ngạo Tà Vân nói. Trong đó thì nổi tiếng lại có bao nhiêu, Sở Dương nói. Ngạo Tà Vân hình như đã hiểu ra cái gì, nhưng là không chút do dự, trừ ta ra, còn có 6 người nữa. Hắn đã hiểu được ý tứ của Sở Dương, hít một hơi thật dài. Lão Tổ Tông đã từng nói qua, Ngạo gia thất hổ, Tà Vân mạnh nhất, nhưng mỗi người còn lại đều có thể đảm đương về chức vị gia chủ, mà không ngờ thanh danh của Ngạo gia lại suy sụp. Ngươi cho rằng nếu như ngươi chết, 6 người còn lại có thể vì ngôi vị gia chủ mà tranh quyền đoạt lợi, xuất thủ hay không? Sở Dương thản nhiên nói. Đó là đương nhiên, Ngạo Tà Vân hít một hơi sâu, cay đắng nói. Coi như hiện tại cũng nhìn chằm chằm vào ta. Nếu như ta thực sự không có ở đây, 6 người bọn họ tất phải tranh một trận người chết ta sống. Ngạo Thị gia tộc cường thịnh nhất thời chỉ sợ cũng sẽ nguyên khí đại thương. Cho nên mới nói đây là cơ hội của ngươi, mà cũng là cơ hội của Ngạo Thị gia tộc, Sở Dương thản nhiên nói. Nhưng hiện tại chỉ cần ta trở lại thì những tràng phong ba này có thể lập tức dẹp yên. Ngạo Tả Vân trầm trọng nói, giờ khắc này hắn đột nhiên có một loại ý niệm muốn lật đổ quyết định của mình. Ngươi trở về, Ngạo Thị gia tộc sẽ xong ngay. Sở Dương vẫn giọng điệu bình thản. Ngạo Tà Vân ngẩn ra, lập tức hiểu được rồi kinh ngạc không nói, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm. Không sai, ta trở về, Ngạo Thị gia tộc sẽ xong ngay, ngay cả bây giờ còn tồn tại thì sớm muộn có một ngày cũng sẽ hủy trong tay ta. Sở Dương gật đầu, Ngạo Tà Vân chán nản ngồi xuống thấp giọng nói, lẽ nào chỉ có thể đứng nhìn sao? Sở Dương nhìn hắn thật sâu, hiện tại ngươi không nhìn thì tương lai cũng chỉ có thể chịu đựng. Ngạo Tà Vân lặng yên không nói. Kỷ Mặc và La Khắc Địch ở bên cạnh nghe được mà như lọt vào sương mù, liền quay qua hỏi Cố Độc Hành. Hai người bọn họ đang nói cái gì vậy? Sao ta nghe không hiểu chút nào? Cố Độc Hành và Đồng Vô Thương nhìn hai người này đồng thời lộ ra thần sắc ước ao. Hai người này không có chút dục vọng quyền lực nào, căn bản không tham dự vào cuộc gia tộc tranh đoạt trục lợi, thực sự là cuộc sống rất thoải mái. Giá tâm của con người là không có chừng mực. Bảy nhân tuyển gia chủ tại một gia tộc cùng một thế hệ, đây chính là nguy cơ lớn nhất của gia tộc đó. Theo thời gian từ từ có thực lực thì gia tâm sẽ bành trướng dần lên, khi đến một trình độ nhất định thì ngạo thị gia tộc sẽ chia năm xẻ bảy, rồi cuối cùng tiêu tan. Sớm để cho bọn họ bại lộ ra mới là kế sách tốt nhất, Cố Độc Hành chậm rãi nói. Phức tạp quá vậy, Kỷ Mặc bĩu môi. Tên hỗn đản kỷ chú kia suýt chút nữa là quỳ xuống xin ta trở lại làm gia chủ, lão tử chạy trốn muốn phọt cả cứt còn không kịp, ai thèm để ý tới hắn. Đồng Vô Thương thở dài một tiếng. Ngạo Tả Vân không thể đi, cứ tạm thời ở lại Tạ gia. Đàm Đàm, ngươi thì sao? Sở Dương lại hỏi. Ta ở lại. Đàm Đàm hiếm khi suy nghĩ một hồi rồi mới đưa ra quyết định. Gần đây ta cảm giác tinh thần ba động rất lợi hại, cứ ở chỗ này đi, ta theo Tại thị gia tộc hành động hẳn là không có vấn đề. Sở Dương lo lắng nhìn hắn, thôi thì cũng được. Độc Hành cần phải trở về Cố gia, Vô Thương, Kỷ Mặc, Khắc Địch cũng nhất định phải trở về gia tộc của mình. Ta thì muốn đi Mạc gia, gặp Mạc Thiên Cơ một chuyến, Sở Dương nói. Bất Thông, ngươi ở lại Tạ gia, thứ nhất trông coi Đàm Đàm, thứ hai cũng giúp Ngạo Tả Vân ẩn giấu thân phận, thứ ba đợi Tạ Đan Quỳnh trở về, mấy người các ngươi thương nghị mà hành động thì cũng tương đối yên tâm hơn. Nhớ Bất Thông lên tiếng đáp ứng. Tuy nhiên các ngươi phải nhớ kỹ. Sở Dương nhìn Ngạo Tả Vân và Nhớ Bất Thông. Đầu tiên là tu luyện không thể đi xuống, thứ hai Tạ thị gia tộc không thể động, nhất định phải đợi sau khi Trung Tam Thiên toàn diện khai chiến mới đưa ra quyết định. Được. Ngạo Tả Vân trên mặt lộ vẻ trầm tư. Vậy bọn ta chờ tin tức của các ngươi. Tốt. Sở Dương xoay người. Việc này cũng không nên chậm trễ, chúng ta lập tức chia ra hành động. Năm huynh đệ chúng ta còn có thể đồng hành một đoạn thời gian, một đường đồng hành cũng có thể tránh khỏi rất nhiều chuyện. Một câu nói cuối cùng của Sở Dương có ý vị sâu xa, hình như còn có hàm nghĩa khác. Đồng Vô Thương trầm mặc một hồi mới nói, lão đại, ta muốn hành động một mình. Sở Dương ánh mắt chăm chú nhìn, người xác định sao? Đồng Vô Thương hít sâu một hơi, ta xác định. Sở Dương nhìn hắn với ánh mắt phức tạp rồi gật đầu. Vậy thì trên đường cẩn thận. Lão đại, chúng ta không ngại đều một mình hành động đi. Cố Độc Hành thản nhiên nói, đồng hành trên đường sẽ bất lợi với việc tu hành. Lại nói mỗi người đều có việc cần phải đi đối mặt. Mọi người tập hợp lại mặc dù có thể tránh được rất nhiều phiền phức, nhưng có một số phiền phức thì sẽ không thể tránh khỏi, sớm muộn cũng phát sinh. Sớm ngày giải quyết trái lại lại trừ đi cái tâm bệnh trong lòng nhanh hơn. Sở Dương trầm mặc hồi lâu. Nhưng một đường này vạn lý quan ải, nguy cơ trùng trùng, các đại gia tộc cũng đang nhìn chằm chằm. Một khi chuyện bản thân lão đại đơn thương độc mã tại Hạ Tam Thiên trùng sát 13,000 dặm, lẽ nào đã quên rồi sao? Cố Độc Hành cất tiếng cười sang sảng, đột nhiên ngưng trọng nói, lão đại, tuy người có hảo ý nhưng cũng không thể luôn mãi che chở bọn ta giống như gà mái che chở gà con, như vậy bọn ta sẽ trở thành phế vật mất. Mọi người đều có khúc mắc cùng cố sự của riêng mình, cũng đều có số phận của mình phải đi đối mặt, hoặc là cái gọi là nguy cơ mới là đặc sắc trong nhân sinh của mỗi con người. Cố Độc Hành nhìn Sở Dương, cẩn thận nói, lão đại, thật ra chúng ta không thể lâu dài ở cùng nhau. Sở Dương lặng lẽ một lúc rốt cuộc gật đầu, là do ta lo lắng quá nhiều, đây là nhược điểm trong tính cách của ta, sở hữu rồi thì lại sợ mất đi. Nhưng sở hữu lâu dài sẽ làm cho chúng ta mất đi cái loại nhiệt tình, nóng hổi của tuổi thanh xuân. Mà thôi, cứ tùy theo các ngươi tự mình xông pha đi vậy. Cố Độc Hành ưỡn thẳng người, nghiêm túc nói, đa tạ lão đại. Sở Dương mỉm cười vỗ vỗ vai hắn, đừng có làm nghiêm túc như thế, người nói ta đều hiểu mà. Tất cả mọi người nghe vậy cũng đều nở nụ cười. Hậu quả làm vậy thì sẽ bóp chết cá tính của mỗi người huynh đệ, nhân vật dạng như Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, nếu như trưởng thành dưới sự bảo hộ của người khác thì tuyệt đối sẽ không lên được thành tựu cao nhất. Mặc dù sau khi tách ra mỗi người sẽ đều tao ngộ phải nguy cơ sinh tử, thậm chí còn không chỉ một lần, nhưng nhất định họ phải tách ra. Cố Độc Hành nói rất đúng, bởi vì mỗi người đều có sự đặc sắc trên nhân sinh của mình, con đường của mình, ngay cả là chết. Mà Cố Độc Hành đã cố ý đề xuất lúc này chính là cố ý mượn núi đao biển lửa để rèn luyện bản thân. Được, vậy thì chúng ta mỗi người một đường. Sở Dương tâm niệm đã định liền mỉm cười. À, ta đi xem Ngạo Ba trước, sau đó lại từ chỗ Ngạo Ba chạy về gia tộc. Kỳ Mạc hưng phấn đến lông mì cũng muốn run lên. Là Khắc Địch liền chế nhạo. Nhìn Tạ Đan Phượng chẳng khác nào thấy được Ngạo Ba của ngươi. Ngạo Ba của ngươi mặc dù cường hãn nhưng so với Đàm Đại Tẩu thì có lẽ còn hơi non. Cũng chưa hẳn. Nhớ Bất Thông lòng đầy căm phẫn phản bác. Ngạo Ba cường hãn hơn Đàm Đại Tẩu rất nhiều, chỉ mỗi cái chân thôi cũng đã to như thắt lưng của Kỷ Tam Ca rồi. Mọi người đều cười đến lăn lộn. Kỷ Mặc thì trợn mắt mà nhìn, lập tức tròng mắt láo liên, không biết nghĩ tới cái gì, lén lút kéo Sở Dương qua một bên, thần thần bí bí hỏi, lão đại, thuốc của ngươi đối với người bình thường có hữu dụng không? Thuốc? Sở Dương không hiểu ra sao nhìn hắn, Kỳ Mặc lại nghiêng đầu, ghé mắt, ghé sát lỗ tai Sở Dương nói. Chính là thuốc người cho là khắc địch chữa bệnh ấy, đối với ta có hữu dụng không? Có người nói là cũng hữu dụng, có thể để thăng gấp đôi. Sở Dương cảnh giác nhìn hắn, nhưng người muốn làm gì? Kỳ Mặc liền hưng phấn nhảy dựng lên. Đại ca, lão đại, cho ta một lọ, cho ta một lọ đi, ta muốn triệt để hàng phục con cọp mẹ kia. Sở Dương choáng váng, không cho. Kỳ Mặc sắc mặt suy sụp năn nỉ. Lão đại, nói rồi một bên cầu xin một bên còn đá lông nhau, làm Sở Dương run cả người. Cho, còn mẹ ngươi. Nói rồi lấy ra một cái bình ngọc nhỏ dúi cho hắn. Người trước thử xem, khục khục, nếu là lại không đủ thì uống thêm một chút. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Kỳ Mặc vô cùng vui vẻ, nhìn cái bình ngọc giống như chân bảo bỏ vào trong người, hai con mắt đều là ánh sáng của ước mơ. Quay đầu lại thấy mọi người đều đang hồ nghi nhìn cả hai, Kỳ Mặc hử mũi lập tức sầm mặt lại ho khan vài tiếng, rồi liền ôm quyển thi lễ ra chung quanh. Các vị huynh đệ, nếu mọi người đều phân tán hành động, ta cùng các ngươi không tiện đường, vậy thì đi trước đây. Ha ha. Nói rồi buông tay, rất không có hình tượng xoa xoa cái đít quần, vù một tiếng chạy ra ngoài. Sở Dương lắc đầu, vội thế không biết, nhìn cái chút tiền đồ ấy của ngươi kìa. Lập tức một người khác khẩn cấp nhảy ra. Các vị, huynh đệ, lão đại, ta cũng đi trước một bước. La Khắc Địch cười như Phật Di Lặc, cái tên này liên tục chào cờ đã vài ngày càng lúc càng khó chịu, lúc này thấy Kỳ Mặc đi rồi thì hắn cũng nhảy ra. Trên đường cẩn thận, Sở Dương còn chưa nói hết thì La Khắc Địch đã chạy mất dạng, từ xa truyền đến tiếng cười hưng phấn và dâm đãng của tên này. Đám người Sở Dương đều xa sầm mặt mày. Cố Độc Hành thì trong lòng mấp máy, nghĩ đến mình đã là kiếm đế, lại nhớ tới ước định cùng với Tiểu Diệu Tỷ, trong lòng cũng còn không khỏi nóng như lửa đốt, nỗi nhớ nhà như một mũi tên làm hắn liếm môi nói: lão đại, vậy ta cũng đi đây. Sở Dương quái dị nhìn hắn cười nói: sao, Tiểu Diệu Tỷ khiến người kìm lòng không đậu rồi sao? Gương mặt lạnh buốt của Cố Độc Hành liền đỏ như trái hồng chín, ngay cả da đầu cũng phát nhiệt. Mới muốn nói là mới không phải, nhưng dù sao không thể lừa dối nội tâm của mình, rốt cuộc cả giận nói: đi đây. Vù một tiếng liền hóa thành một đoàn kiếm quang biến mất. Lão đại yên tâm, ta cũng đi đây. Trong đôi mắt Đồng Vô Thương lóe lên tình cảm cháy bỏng. Vô Thương, ngươi trên đường phải đặc biệt cẩn thận. Người mà Sở Dương lo lắng nhất chính là Đồng Vô Thương. Ta hiểu mà. Đồng Vô Thương gật đầu thật sâu. Ta sẽ sống để hội họp với mọi người. Đồng Vô Thương xoay người, lưng đeo mặc đao, để lại bóng lưng to lớn từng bước đi ra. Ngạo Tà Vân nhìn mọi người rời đi, không khỏi cảm thán. Giữa huynh đệ các ngươi tình cảm rất tốt, hắn ao ước cười nói. Khi ly biệt đều có thể tự tìm lý do, hòa tan nỗi buồn ly biệt cho đối phương. Đây mặc dù chỉ là việc nhỏ, nhưng càng có thể thấy được. Đây đó đều đặt nó trong lòng, bất kể cái gì đều suy nghĩ về huynh đệ, đây mới là huynh đệ thực sự. Sở Dương nhìn ra ngoài cửa, tâm tư như đã không còn ở đây nữa. Ha ha, nếu bảy huynh đệ gia tộc Ngạo Tả Vân ngươi có được hai người như vậy, Ngạo Thị gia tộc các ngươi cũng sẽ không có loạn trong giặc ngoài gì đâu. Không sai, Ngạo Tả Vân cười khổ. Dù cho là có một thì cũng là ta. Tha thiết ước mơ đều cầu không được, trong mắt họ chỉ có ngôi vị thiếu chủ. Cho tới bây giờ căn bản không có Ngạo Tả Vân ta đâu. Sở Dương lặng lẽ nói, đại gia tộc cũng như là một đế quốc hoàng gia vậy. Nếu như chỉ có một mình thái tử là thiên tài, như vậy hoàng đế sẽ thoải mái rất nhiều. Nhưng nếu mấy vị hoàng tử đều là thiên tài và đều có đại tài định quốc an bang, kinh thiên vĩ địa và đều có dã tâm không chịu sống cô đơn, như vậy thì quốc gia này mặc dù toàn là những người thừa kế thiên tài, nhưng cũng là điểm báo cho sự suy bại trong tương lai. Ngạo Thị gia tộc các ngươi thoáng cái lại xuất hiện tới 7 thiên tài. Có lẽ thế hệ trước gia tộc đều rất vui mừng, cho rằng Ngạo Thị gia tộc có thể từ nay về sau càng thêm sừng sững không ngã ở trung tam thiên. Nhưng ta muốn nói cái này vừa vặn ngược lại, Ngạo Thị gia tộc các ngươi đã ở vào cái điểm báo suy bại rồi. Nếu Ngạo Tà Vân ngươi không hạ quyết tâm sớm ngăn chặn thì sợ rằng cái này ngày Ngạo Thị gia tộc tàn vỡ cũng đến rất gần. Sở Dương nhẹ giọng nói. Ngạo Tà Vân sợ hãi đến run lên, nhịn không được mà thi lễ thật sâu. Thụ giáo rồi. Thôi, ta cũng phải đi, đi xem Mạc Thiên Cơ tới cùng đang làm cái trò quỷ gì. Sở Dương phất tay. Tạ Đan Quỳnh thì hẳn là sắp từ Ngạo gia trở về, hai người các ngươi trò chuyện hẳn là sẽ rõ ràng được rất nhiều sự kiện. Ngạo Tả Vân sắc mặt trầm trọng gật đầu. Đàm Đàm, người nữa, phải bảo trọng. Sở Dương đi ra cửa cũng không quay đầu lại. Đàm Đàm gật mạnh đầu, hắn biết bảo trọng của Sở Dương đây là có ý gì. Có lẽ chỉ có mình và Sở Dương mới có thể minh bạch ý của những lời này. Bảo trọng này cũng không phải là bảo trọng sinh mệnh. Ngoài ra, Đàm Đàm, người để thăng thực lực của Bất Thông lên đi. Sở Dương nói xong những lời này thì tung người bay lên, chỉ để lại một câu: thầy ta cáo từ với mọi người của Tạ thị gia tộc, ta đi trước một bước. Ngạo Tà Vân nhìn bóng lưng của Sở Dương, trong lòng âm thầm phát thệ, không chỉ thực lực của Nhuế Bất Thông mà thực lực của ta cũng phải để thăng lên. Hắn không chú ý khi Sở Dương nói xong câu kia, vẻ mặt của Nhuế Bất Thông đã gần như muốn khóc. Nhuế Bất Thông biết Ngạo Tà Vân muốn tham gia đặc huấn thì nhất thời hưng phấn lên. Người xác định sao? Đương nhiên, Ngạo Tà Vân ngang nhiên lẫm liệt nói. Thật tốt quá, Nhuế Bất Thông ôm cổ hắn trong lòng rơi lệ. Rốt cuộc có một tên chịu chết cùng với ta. Ngạo Tà Vân có chút cảm giác không thích hợp liền dò xét. Chắc không phải là luyện cho người ta tàn phế luôn đó chứ. Đàm Đàm cười rất chất phác, trung hậu thành thật nói. Ha ha, đều là trải qua thực tiễn, rất có hiệu quả. Ngạo Tà Vân yên lòng nhìn vào mặt trung hậu của người này, bộ dáng là thông tình đạt lý. Đạo thông hiểu cả đạo đối nhân xử thế chắc hẳn cũng sẽ không quá phận. Buổi sáng đầu tiên Ngạo Tả Vân tham gia đặc huấn trôi qua còn chưa tới 1/3 thời gian thì đã hối hận xanh ruột. Tên hỗn đảm Đàm Đàm này không ngờ cởi hết quần áo của hai người trói lại để cho họ tu luyện, đồng thời có mục tiêu nghiêm ngặt, không đạt được mục tiêu thì sẽ chét mật ong lên tiểu kê kê của hai người rồi ném vào trong bụi mật hoa. Chỉ trải qua một lần thì Ngạo Tả Vân liền tan vỡ. Bắt đầu từ giờ khắc này, Ngạo Tả Vân đột nhiên phát giác thì ra là mình còn có tiềm lực lớn như vậy, bắt đầu chân chính liều mạng tu luyện. Thì ra cũng rất nhanh. Buổi chiều vẫn tu luyện như vậy, nhưng Ngạo Đại Công Tử không ngờ thời gian chỉ trôi qua 2/3 thì đã hoàn thành mục tiêu huấn luyện. Sau đó có chút hả hê nhìn Nhuế Bất Thông bị trói tay trói chân, hai chân dạng ra bị chát mật ong lên tiểu đệ đệ, sau đó bị ném vào trong bụi hoa mà kêu la thảm thiết. Phương pháp huấn luyện của Đàm Đàm rất đơn điệu, so với sự đa dạng của Dở Dương thì không thể nghi ngờ nó khô khan hơn rất nhiều, thế nhưng hiệu quả không gì sánh kịp. Ngày hôm sau vẫn huấn luyện như thế này. Phát triển đến sau đó, Ngạo Tà Vân, vị đại công tử của đệ nhất đại gia tộc Trung Tam Thiên, vừa nhìn thấy khuôn mặt chất phác của Đàm Đàm thì nhịn không được cả người run rẩy, khuôn mặt xám ngoét. Một câu nói có uy lực nhất của Đàm Đàm là ngày hôm nay nếu không đạt được yêu cầu của ta, sẽ lột sạch đồ của hai người ném vào bụi hoa. Đồng thời bảo Đan Phượng dẫn bọn tỉ muội của nàng đến đây để tham quan, thuận tiện thì là tập hội họa, vẽ vời một chút cho vui. Khi Đàm Đàm nói những lời này, hắn cười rất chất phác, rất hồn nhiên, còn có chút chờ đợi, trong mắt tỏa sáng. Ngạo Tà Vân cùng Nhớ Bất Thông thì dựng đứng cả tóc gáy lên. Trong hai ngày, Ngạo Tà Vân đã mắng mình hơn 1000 lần. Mình đúng là ngu hơn cả chó, tham gia đặc huấn cái gì. Hiện tại thực sự là khóc không ra nước mắt, bây giờ có muốn rút lui cũng rút không được. Âu thị gia tộc bị diệt, đại sự này lúc này đã như một cơn lốc chuyển khắp cả Trung Tam Thiên. Hơn 10 gia tộc bắt đầu đồng thời dục dịch. Mấy ngày hôm trước, Ngạo thị gia tộc biết được tin tức là Âu thị gia tộc bị diệt. Khi biết Âu thị gia tộc liên hợp với các gia tộc khác truy sát Ngạo Tả Vân, trong gia tộc đang khẩn cấp thương nghị, vẫn còn chưa thương nghị ra kết quả, thì tin tức Âu thị gia tộc bị diệt đã truyền tới. Ngạo thị gia tộc cố kỵ duy nhất cũng chính là Âu thị gia tộc mà thôi. Hôm nay cường địch đã được giải quyết, gia chủ Ngạo Thiên Hành lập tức phát động xuất binh. Ra lệnh một tiếng, Ngạo thị gia tộc đã toàn diện xuất phát, từng toán nhân mã nối đuôi nhau mà túa đi khắp giang hồ. Nợ máu nhất định phải trả bằng máu. Liên minh của Âu thị gia tộc sau khi biết Âu thị gia tộc bị diệt, người người đều cảm thấy bất an. Vì muốn tự bảo vệ mình cho nên lại càng ôm sát vào nhau, đồng thời mỗi gia tộc đều cố gắng phái người ra ngoài tìm kiếm viện binh. Thậm chí là tìm kiếm đến những nguồn lực vốn chưa từng tính đến. Thế nhưng, trong giang hồ cuồn cuộn không ngớt vẫn là ba chữ Thiên Bình Các nổi lên trong thời gian gần đây. Đó là tổ chức gì? Không ngờ trong một đêm có thể tiêu diệt được thực lực của Âu thị gia tộc, chẳng phải nó rất mạnh sao? Cái này thì ngươi không biết rồi, lại đây để mị nói cho mà nghe. Đồng thời trong lúc đó, sau khi Mạc Thiên Cơ nhận được tin tức này thì lập tức bật dậy khỏi ghế, đi chân đất mà sộc ra ngoài hét lớn gọi đám người Đồng Vô Lệ tới. Một trận bão táp đến lúc này đã chân chính được hình thành. Uy lực của cơn bão này thậm chí đã lan đến gần mỗi một người ở Trung Tam Thiên. Bước vào giang hồ, chuyện thứ nhất chính là trước tiên phải điều tra rõ sống chết của Ngạo Tà Vân. Nếu như chết thì mang thi thể về, báo thù. Nếu như sống thì dẫn người về, vẫn báo thù. Đây là những lời của Ngạo Thiên Hành khi mà đệ tử gia tộc xuất binh. Tóm lại thì chỉ có một điểm, Ngạo Tà Vân không quản sống chết cũng phải mang về. Hơn nữa bất kể thế nào, lần này người xuất thủ với Ngạo Tà Vân phải trả giá đắt. Sáu người các ngươi, nếu có đứa nào dám giở trò, lòng dạ hẹp hòi, sau khi trở về, đợi các ngươi chính là tu vi tận phế. Đừng tưởng rằng bọn ta không biết trong lòng các ngươi suy nghĩ cái gì. Đây là lời cảnh cáo của Ngạo Thiên Hành đối với sáu đứa con cháu xuất sắc kia. Đại đội nhân mã xuất phát, Ngạo Thiên Hành mới hỏi. Tạ công tử đã đỡ chút nào chưa? Tạ công tử đã cáo từ rồi, hạ nhân hồi báo. Tạ công tử còn chưa hoàn toàn khỏe hẳn, có điều thấy được tình huỳnh hôm nay của Ngạo gia, liền đề xuất cáo từ. Trước khi đi có nói tình huống hiện tại, cùng với gia chủ cáo biệt, khó tránh khỏi sẽ làm gia chủ đa cảm, cho nên trực tiếp rời đi luôn. Ngạo Thiên Hành gật đầu, hiện tại mình đang tâm loạn như ma, mặc dù Tạ Đan Quỳnh không từ mà biệt, nhưng quả thật đã rất thông cảm cho tâm tình của mình. Ăn bài thỏa đáng, hắn liền chạy tới nội thất, ngay sau đó đi vào mật đạo, một đường đi xuống quanh co, không biết đã đi bao xa, đi tới trước một thạch thất dưới lòng đất trông rất kỳ lạ. Lão Tổ Tông, vì sao lần này giang hồ náo động, ngài lại kiên trì đưa sáu đứa chúng nó ra ngoài? Ngạo Thiên Hành hơi khó hiểu và cũng có chút oán hận. Đối diện là một gian phòng lớn do bạch tinh xây nên. Bạch tinh này có chất lượng rất cao, hầu như trong suốt. Từ bên ngoài nhìn vào hầu như có thể thấy được ba cái bóng hình mơ mơ mờ hồ hồ. Ngươi cho là Tả Vân khẳng định không chết phải không? Một lúc lâu sau bên trong chuyển giam thành giả nua. Vâng, Ngạo Thiên Hành nói. Tin tức từ các phương diện đều đã đưa về. Các gia tộc như Âu Gia, Hắc Ma, mặc dù truy sát Tả Vân nhưng Thủy Chung không có đắc thủ. Rất nhiều lời đồn đại nói là Tả Vân được Sở Diêm Vương cứu đi, tin tưởng rằng đây là không có lửa thì làm sao có khói. Rồi đột nhiên trầm mặc, đột nhiên một tiếng thở dài, thanh âm chậm rãi vang ra. Ba huynh đệ bọn ta ở chỗ này bế quan đã 50 năm, nếu mấy năm nữa mà không thể đột phá quân cấp ngũ phẩm, vậy thì thành tựu cả đời cũng chỉ dừng lại ở đây. Hắn dừng lại một chút, nói kiểu khác, nếu không thể đột phá trong vòng 20 năm, ba người bọn ta nhất định sẽ từng người ngã xuống, thọ nguyên đến hạn. Ngạo Thiên Hành khiếp sợ chừng to cặp mắt, làm sao lại? Bọn ta nhất định không thể thủ hộ Ngạo gia thiên thu muôn đời được, tương lai của Ngạo gia phải dựa vào đám trẻ tuổi. Một thanh âm khác lạnh lùng vang lên, nhưng đám trẻ tuổi này không nghe lời, có dã tâm và tay chân tương tàn thì lại nhiều gấp bội, coi như là có năng lực lớn cũng không dùng được. Thế hệ này của chúng nó xuất hiện tới 7 thiên tài, Ngạo thị gia tộc vui mừng khôn xiết, cho rằng phục hưng là có hy vọng. Nhưng ba người lão phu thì lại ngày đêm sầu lo. Thanh âm lạnh buốt nói, cần biết là nương theo thiên tài mà đến, tất nhiên sẽ là dã tâm và dục vọng về quyền lực. Nếu Ngạo Tà Vân chưa chết, để hắn xuất ra thủ đoạn của hắn đi, thuyết phục những người này, thu phục những người này, hoặc là giết chết những người này. Nếu hắn đã chết thì để cho sáu người này tranh ra một thằng đệ nhất. Dù bởi vì vậy mà có sự tổn thương thì cũng là việc tránh không được, chung quy còn tốt hơn nhiều so với việc trong tương lai sẽ cho gia tộc phải tứ phân ngũ liệt. Nhưng nếu Ngạo Tả Vân chết trong tay bọn họ thì cũng không dễ tính. Lão Tổ Tông mở miệng ban đầu thản nhiên nói, đây chính là thế gia, không có tồn tại công bằng gì đám nói, mỗi người đều đã đủ lông đủ cánh rồi, muốn thượng vị thì phải xuất ra bản lĩnh của mình. Ngạo Thiên Hành muốn mở miệng, trên mặt lộ vẻ đau lòng, bảy đệ tử ưu tú của gia tộc nếu cứ làm như thế thì liệu còn lại mấy người? Ba người bọn ta bất kể thế nào cũng sẽ không nhúng tay, chỉ có thể đợi chờ kết quả. Về phần các ngươi cũng có thể thi triển thủ đoạn, tuy nhiên gia chủ hộ vệ đội cùng với trung lập hoàng tọa không thể động đến, hắc tinh vệ đội cùng với ngạo ưng ám sát đội cũng không thể động, đây là căn bản không cho phép dúng tay vào. Đây là một lần cơ hội, sau lần này thực lực của Ngạo thị gia tộc có lẽ sẽ tổn hại lớn, trong một đoạn thời gian có thể sẽ yên ắng, nhưng từ nay về sau sẽ càng trở nên đoàn kết vững mạnh phát triển. Một vị lão tổ tông trong đó nói, Thiên Hành, người phải nhớ kỹ, có thể làm cho lực lượng của một gia tộc quật khởi, không phải là người đông thế mạnh, cũng không phải nhà to nghiệp đại, mà là sự đoàn kết. Ngạo gia hiện nay, mặc dù nhà to nghiệp lớn, danh liệt là đệ nhất gia tộc Trung Tam Thiên, nhưng quá phân tán rồi. Ngạo Thiên Hành tâm sự nặng nề lui ra. Tả Vân, người tới cùng là ở đâu, người còn sống hay không? Ngoài đại môn của Ngạo thị gia tộc, sáu đội nhân mã chờ lệnh xuất phát, trên mặt của sáu thiếu niên đều mang theo dáng tươi cười tao nhã, tập hợp lại với nhau, sáu người đều mặt mày anh tuấn, cử chỉ tiêu sái, vóc người cao to, ngọc thụ lâm phong, chính là lục đại công tử của Ngạo thị gia tộc. Thành Vân, ngươi cần phải nỗ lực lên, tìm được đại ca thì ngươi lập công rồi, một thiếu niên thân thiết cười nói. Mộng Vân, ngươi cũng phải cố gắng, nói không chừng đại công này chính là của ngươi. Ngạo Thành Vân khiêm tốn cười. Mấy huynh đệ ôn hòa, tươi cười thân thiết đối mặt nhau, nhưng trong đáy mắt đầy đó thỉnh thoảng lóe lên hàn quang, trông rất dữ tợn. Mọi người đều biết đây là cơ hội của chính mình, cơ hội ngàn năm khó gặp. Đi thôi. Không biết là ai hô lên, mọi người đã sớm gấp không đợi được, lập tức phân tán ra, phi thân lên ngựa. Trong những tiếng cười lớn, trưởng sam tung bay ở dưới bầu trời trong xanh, kéo ra 6 đội nhân mã thật dài. Họ đã trở về. Mạc Thiên Cơ nhìn hai người trước mắt, lần này chỉ có 3 người, Đổng Vô Lệ, La Khắc Vũ và Mạc Thiên Cơ. Đây là một phòng trà rất thanh tĩnh. Tin tưởng các người đều biết tin tức, Thiên Minh Các vừa trở về liền nhổ đi xảo huyệt của Âu Thị gia tộc. Hiện tại lực lượng tàn dư của Âu Thị gia tộc chỉ còn chưa tới 20 người ở trong liên minh, đã không đủ để gây ra sợ hãi. Mạc Thiên Cơ nét mặt bình tĩnh chậm rãi nói. Sở Diêm Vương lần này tập kích như sấm sét đã triệt để giải quyết tâm phúc đại họa của ta. Âu Thị gia tộc chính là lý do và sự cố kỵ lớn nhất mà chúng ta không có phát động tiến công. Sấm tướng, Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói. Đây là ý của sấm tướng mà ta nói, cũng chỉ có Sở Diêm Vương mới có thể làm được chuyện này trôi chảy. Đổng Vô Lệ và La Khắc Vũ đều không nói gì, bọn họ cũng đều biết đây không phải trọng điểm mà Mạc Thiên Cơ nói, nhưng điều này mọi người đều biết, không phải là bí mật lớn gì. Điều ta phải nhắc nhở các ngươi chính là, trong mắt của Mạc Thiên Cơ lập lòe quang mang, lấy tay nhẹ gõ lên mặt bàn, hình như có chút khó nói, thế nhưng rốt cuộc vẫn nói ra. Chúng ta yêu cầu chính là đoàn kết. Một khi có bất cứ nội chiến nào chính là vạn kiếp bất phục. Kỳ chú và Đan Quỳnh còn có ở bên Cố gia cũng không có bất luận vấn đề gì, cuối cùng cũng chỉ còn lại hai người các ngươi. Hiện tại thoạt nhìn địch nhân như đã rơi xuống hạ phong, nhưng phải biết rằng lực lượng chân chính của Điền gia và Hắc Ma vẫn chưa lộ rõ, Đồ gia thì càng ẩn giấu chưa động. Ánh mắt của Mạc Thiên Cơ quét qua, ánh mắt sắc bén nhìn hai người. Tin tưởng hai vị huynh đài đều hiểu rõ và cũng đều lý giải. Đổng Vô Lệ và La Khắc Vũ đều đang rất trầm tư. Một lúc lâu, La Khắc Vũ chậm rãi nói, ta chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy. Người không có, không có nghĩa thuộc hạ người không có. Mạc Thiên Cơ hử mũi nhìn hai người. Yêu cầu cho các người biết, hiện tại La Khắc Địch đã là vương tọa cửu phẩm, nửa bước chân đã bước vào hoàng cấp. Hiện tại Đổng Vô Thương thì đã là hoàng tọa, hơn nữa là nhất phẩm đao hoàng thuần túy. Mạc Thiên Cơ nhìn Đổng Vô Lệ nặng nề nói, hiện tại một đại gia tộc, chúng ta yêu cầu lực lượng như vậy. Đổng Vô Lệ biến sắc, chậm rãi gật đầu, nặng nề nói, người yên tâm, ta biết phải làm thế nào. Mạc Thiên Cơ nhìn hắn thật sâu, chậm rãi nói, hy vọng là như vậy. Đổng Vô Lệ cùng La Khắc Vũ cưỡi ngựa rời khỏi Mạc Thị gia tộc, không nói gì với nhau, đều thở dài. Một lúc lâu sau, La Khắc Vũ chắp tay thúc ngựa rời đi, vẫn không nói gì. Ánh mắt của Đổng Vô Lệ thì nhìn bãi cỏ dưới chân, ánh mắt hơi ngưng động, phức tạp và mâu thuẫn, cơ thịt trên mặt đang co quắp, rồi lại khôi phục lại, hai hàng lông mi xoắn suýt lại với nhau. Hắn cứ để mặc cho ngựa đi lên phía trước, một lúc lâu sau mới thở ra một hơi thật dài, thì thảo nói, đào hoàng rồi sao? Ở phía sau hắn là bốn lão giả trong mắt đồng thời hiện lên một đạo tinh quang. Một lúc lâu sau, Đổng Vô Lệ kẹp chân vào bụng ngựa, tuấn mã hí dài một tiếng lao đi, lưu lại một đoạn tâm tư rối như tơ vò. Ở trong liên minh các gia tộc, Âu gia, Điền gia, Đổ gia, giống như nằm trong cảnh mây đen khắp nơi, bầu không khí ngưng trọng gần như khiến người ta không thở nổi. Ngay vừa rồi nhận được tin tức là thế lực các phương diện của Đồ thị gia tộc đã tao ngộ phải Ngạo gia công kích. Thực lực các phương diện của Điền thị gia tộc tao ngộ Ngạo gia công kích, Lý gia cũng tao ngộ công kích, Triệu gia cũng vậy. Nhưng công kích này bao gồm lũ vũ lực công kích, thương nghiệp ngăn chặn, rồi thôn tính cửa hàng cửa hiệu, bao gồm cả các bạn hợp tác cũng bị cảnh cáo và công kích, ép phải rút lui, công kích toàn bộ các phương vị. Hai phân đà của Hắc Ma thì bị Ngạo thị gia tộc nhổ tận gốc, 6 đội nhân mã của Ngạo thị gia tộc tựa như 6 làn sóng lớn ở tại địa bàn vô biên cuốn phăng đi tất cả. Mà bên mình còn chưa khai chiến thì đã lại nổi lên nội chiến. Mộng thị gia tộc thì bị những người bên mình nhổ tận gốc, chém tận giết tuyệt. Hôm nay Âu thị gia tộc cũng không còn tồn tại, chỉ còn lại có hai người là Âu Thành Võ và Âu Độc Tiếu, dẫn theo 20 tàn binh bại tướng, không khác nào giống như hai quang can tư lệnh, tức là hai tư lệnh không có quân. Ngạo thị gia tộc xuất động 6 đội nhân mã, phân biệt là Ngạo Thanh Vân, Ngạo Thừa Vân, Ngạo Mộng Vân, Ngạo Vũ Vân, Ngạo Phong Vân và Ngạo Lãng Vân, 6 người xuất lính. Điền Bất Hối nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, chậm rãi nói, Ngạo thị gia tộc đã triển khai phục thù, mặt khác Mạc gia, Tạ gia, Kỷ gia, La gia, Đổng gia, Cố gia cũng đều đang dục dịch. Sự tình đã phát triển đến tình huống mà trước đó chúng ta thiết tưởng không muốn phát sinh nhất, cũng chân chính đã đến tình trạng cực đoan ác liệt. Trước mặt đối sách thế nào, mời mọi người đưa ra ý kiến. Một lúc lâu mọi người chưa một ai lên tiếng, thiếu niên hắc ma hử lạnh một tiếng. Điền Bất Hối bỗng nhiên ngẩn đầu, ánh mắt bằng lãnh nhìn thiếu niên hắc ma kia. Ta cần phải nhắc nhở mọi người, hiện tại là thời khắc sinh tử tồn vong nguy cấp, bất luận sự mất đoàn kết nào đều là kết cục bị diệt, cho nên mời mọi người nhẫn nại, phụ trách tốt cái miệng của mình. Hắn quay đầu, Đồ huynh, viện binh mà các người hứa hẹn thì chừng khoảng bao lâu nữa? Đồ Thiên Hào tự tin cười, gia phụ cùng lão tổ tông đã tự mình đi trước, chắc hẳn chỉ trong mấy ngày nữa là có tin tức. Điền Bất Hối chậm rãi gật đầu thở dài, chỉ mong là càng sớm càng tốt, viện binh đến sớm ngày nào thì chúng ta càng dễ dàng đưa ra kế hoạch ngày đó.